Tôi lời chào thân ái tới tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đón nghe một tập truyện của tác giả Gia Phúc. Và câu chuyện này dài khoảng gần 2 tiếng đồng hồ. Câu chuyện sẽ được diễn biến như thế nào, mời quý vị cùng lắng nghe với Duy Thuận ngay sau đây nhé. Ông Mạnh vừa đặt bát đũa xuống mâm thì cô con gái tên Hoa đã nhanh tay đưa cho ông chiếc tăm. Con mời bố xỉa răng ạ. Nói xong cô thu dọn bát đĩa rồi đem đi rửa. Ông Mạnh nhìn thấy cô con gái rượu của mình dọn dẹp mọi thứ gọn gàng thì cũng thấy mát lòng mát dạ. Chả là vợ chồng ông chỉ sinh được duy nhất một cô con gái, ấy chính là con bé Hoa. Khi Hoa lên 10 tuổi thì vợ ông chẳng may sinh bệnh nặng rồi qua đời. Đó là quãng thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời. Ông Mạnh vừa phải làm cha lại vừa phải làm mẹ. Thấy cảnh gà trống nuôi con, hàng xóm cũng nhiều lần mai mối cho ông đám nọ đám kia. Ấy thế nhưng ông Mạnh một mực từ chối. Bởi vì ông thương đứa con gái tội nghiệp của mình, không muốn nó phải chịu cảnh mẹ ghẻ con chồng. Tất cả tình yêu thương của ông đều dành hết cho Hoa. Cô bé Hoa ngày nào giờ đã trở thành một cô thiếu nữ. Do được thừa hưởng nét đẹp của mẹ, vì vậy càng lớn Hoa lại càng xinh đẹp. Không ít gia đình trong làng đã lên tiếng muốn cưới con bé Hoa về làm vợ cho con trai của mình. Ấy thế nhưng ông Mạnh vẫn chưa thấy ưng đám nào cả. Ông Mạnh bật chiếc tivi lên để xem thời sự. Đó là một thói quen cố hữu của ông. Vừa nhâm nhi chén trà đặc, vừa xem tin tức thì còn gì thú vị bằng. Ấy thế nhưng khi ông vừa bưng chén nước chè lên, còn chưa kịp uống ngụm nào thì con vàng nhà ông đã sủa nhặng cả lên. Bực mình, ông Mạnh quay ra ngoài nạt. Vàng, phải có im ngay đi cho ông xem tivi không hả? Ấy thế nhưng mặc chồng mình quát đến mấy lần, con vàng vẫn cứ hướng mặt ra ngoài ngõ mà sủa lên ông ẩu. Con vàng vốn là giống chó lai, nặng những hơn 20 cân, thế nên mỗi lần nó ngoạc miệng ra sủa thì điếc hết cả tai. Ông Mạnh bực lắm. Ông đoán chắc lại là lũ thanh niên trong làng đến trồng cây si ở cổng nhà ông đây mà. Chứ nếu là hàng xóm thì kiểu gì họ chả phải lên tiếng gọi để báo cho ông biết. Thế là ông tiến ra cổng. Vừa ra tới nơi, đúng như những gì ông nghĩ, một đám thanh niên phải gần chục đứa đang đứng lố nhố trước cổng. Những thằng này thì ông còn lạ gì chúng nó nữa, toàn những cái đứa ở trong làng cả. Thế ông Mạnh bước ra với bộ mặt hầm hầm. Mấy thằng thanh niên kia đứng rúm gió lại với nhau, mặt bắt đầu biến sắc. Ông Mạnh cất tiếng hỏi. Đêm hôm khuya khoắt chúng mày tụ tập trước cổng nhà tao làm gì? Định trộm cắp gì đúng không? Mấy thằng kia thấy ông Mạnh hỏi thế thì vội lắc đầu thanh minh. Ấy chết, bác hiểu nhầm chúng cháu rồi. Chúng cháu đâu dám trộm cắp gì nhà mình. Ông Mạnh khẽ hừ một tiếng rồi gằn giọng. Tiền sư chúng mày, không trộm cắp mà tối nào cũng đứng lấp ló ở cổng nhà tao làm gì? Lũ thanh niên kia bị ông Mạnh hỏi vặn, chúng nó im thin thít. Chỉ duy nhất có thằng Kiên dám lý nhí trả lời. Chúng cháu đến để tìm em Hoa. Ông Mạnh khẽ nhếch mép cười, cuối cùng thì cũng có thằng dám nói ra mục đích thật sự của mình. Ông nhìn khắp lũ thanh niên một lượt rồi lại lắc đầu chán nản. Con gái tao đâu đến lượt chúng mày tán tỉnh. Cút ngay, không tao thả chó ra cắn chết cha chúng mày đi bây giờ. Thế nhưng mặc cho Mạnh quát tháo, mấy thằng ranh con kia cứ đứng chờ ra như khúc gỗ. Bực mình, ông Mạnh đi phăm phăm về phía con vàng rồi thả cái chốt ở cổ nó ra. Con vàng đang nhảy sự ngược cả lên. Chỉ đợi có thế, nó lao như một mũi tên ra ngoài ngõ. Nó cứ nhằm thẳng hướng lũ thanh niên kia mà lao tới. Một thằng trong đám ấy hét lên. Chạy đi chúng mày ơi! Ông thả chó đấy! Sau tiếng hét của nó là tiếng bước chân thi nhau chạy huỳnh huỵch. Con vàng có lẽ cũng giống chủ. Nó chúa ghét cái lũ thanh niên này. Vì thế nó cứ thế lao đầu tới, miệng không ngừng sủa nhặng lên để thị uy. Ông Mạnh chứng kiến cảnh ấy thì cười ha ha. Cút mẹ chúng mày đi! Thích bướng với ông à? Xem ngày mai có còn dám đến cổng nhà ông mà đứng nữa không? Nói rồi ông Mạnh lại đi ra ngõ. Khi chiếc đèn pin vừa quét qua một lượt thì ông Mạnh không nhịn được cười khi thấy mấy chiếc dép nằm ngổn ngang trên đường. Ông Mạnh thấy hả hê lắm. Ông tưởng tượng ra chỉ mới mấy giây trước thôi, lũ thanh niên kia đã phải chạy bán sống bán chết, chạy đến tuột cả dép, không thì con vàng nhà ông cắn cho nát người. Ông Mạnh đứng thêm một lúc nữa thì con vàng cũng quay về. Nó nhìn thấy chủ thì mừng quính, cái đuôi vẫy tít thò lò. Thỉnh thoảng nó lại quay lại phía sau nhìn gườm gườm, rồi sủa lên mấy tiếng như kiểu tấn công với chủ. Ông Mạnh xoa đầu con chó yêu của mình rồi khóa cánh cổng lại. Một người một chó đi trở về nhà. Thấy bố đi vào, Hoa dè dặt hỏi. Ngoài ngõ có chuyện gì mà khi nấy ồn ào thế bố? Ông Mạnh nhìn cô con gái rượu được thủng thẳng đáp lại. Không có gì đâu. Mấy cái thằng oắt con trong làng định đến tán tỉnh mày ấy mà. Bố cho con vàng đuổi hết đi rồi. Con gái bố thì phải lấy người tử tế, đâu thể lấy mấy cái thằng đầu xanh đầu đỏ như khỉ ấy được. Hoa thấy bố nhắc đến chuyện chồng con thì bất giác ngượng đỏ mặt, cô cúi gằm mặt xuống. Bố này, con còn bé, suốt ngày bố cứ nhắc chuyện chồng con làm gì? Ông Mạnh nhìn khuôn mặt ngượng ngùng của con gái thì tủm tỉm cười. Trải khổn dựng vợ, gái lớn gả chồng, có gì mà ngại, bố sẽ tìm cho con một chàng rể thật xứng đáng. Hoa ngượng ngùng chạy thẳng vào nhà, vừa đi cô vừa lý nhí trách bố. Bố kỳ quá, con đã bảo là chưa muốn lấy chồng mà lại... Ông Mạnh cũng khẽ mỉm cười, rồi xích con vàng lại chỗ cũ, sau đó đi vào uống nốt ấm trà. Những tưởng đám thanh niên chíp hôi trong làng bị con vàng đuổi cho chạy tóe khói thì sẽ biết sợ. Chúng nó thấy khó mà tự biết rút lui. Ấy thế nhưng sự thật lại hoàn toàn trái ngược. Tối nào chúng nó cũng kéo nhau đến tụ tập trước cổng nhà ông Mạnh. Không được cho vào nhà thì chúng nó cứ đứng tám chuyện với nhau ngoài đường. Con vàng thấy có tiếng cười nói thì cũng sủa nhặng lên, khiến cho ông Mạnh bực lắm. Mấy hôm đầu thì ông còn ra đuổi, nhưng mấy hôm sau thì ông phát chán, chẳng thèm nói năng gì. Tiến đến chỗ con vàng rồi mở cái khóa cổ. Lũ thanh niên này lại được một phen chạy tán loạn. Ấy thế nhưng mà tối ngày hôm sau, mọi chuyện lại lặp lại như cũ, khiến ông Mạnh rất bực mình. Sự việc còn chưa dừng lại ở đó. Một buổi sáng khi vừa thức dậy thì ông Mạnh đã suýt ngã ngửa vì bị sốc. Ông thấy con chó nổi tiếng khôn ngoan và hung dữ của mình nằm chết ở giữa sân. Khi xem xét kỹ lưỡng thì ông thấy miệng nó sùi toàn bọt mép trắng xóa. Ông điên tiết siết chặt hai tay lại mà gằn lên. Chúng mày dám đánh bà chó của tao. Tao mà điếc đứa mất dạy nào thì tao xẻ thịt chúng mày ra. Thế rồi ông Mạnh đành ngậm ngùi đem xác con vàng ra chôn ở một góc vườn. Từ sau vụ ấy, ông càng có ác cảm với lũ trai làng hơn. Ông cho rằng chính bọn mất nết này đã đánh bà con chó yêu quý của ông. Chôn cất con vàng xong xuôi, ông Mạnh lóc cóc đạp xe ngay ra ngoài chợ huyện. Ông vòng đi vòng lại mấy lượt, cuối cùng ông cũng mua được một con chó ưng ý. Ông tự nhủ với lòng mình, ông phải huấn luyện con chó này hung dữ hơn cả con vàng. Thằng nào mà cứ lợn vợn ở ngõ nhà ông thì con chó này sẽ cho nó tiêu đời. Càng nhìn con bé Hoa ngày càng xinh đẹp, mà ông Mạnh không khỏi thấy bất an. Vì thế mặc dù đã mua được con chó mới, nhưng ông Mạnh vẫn chưa yên tâm. Ông hì hục đem con dao rửa ra ngoài bờ giếng mài cho thật sắc. Khi thấy lưỡi dao đã sáng bóng thì ông Mạnh liền đi ra bụi tre làng, chặt thật nhiều cành gai góc đem ra cố lại cái hàng rào. Trong lúc ông Mạnh đang hì hục làm việc thì bà Liên vậu đi tới. Người đàn bà này cũng chạc tuổi ông Mạnh, thế nhưng bà ta nổi tiếng là người hay buôn chuyện. Thấy ông Mạnh chăm chú làm việc, bà Liên vậu liền tiến lại gần rồi bắt chuyện. Cái hàng rào nhà bác cũng kín đáo lắm rồi, ra cố làm gì cho mệt. Ông Mạnh thấy có người hỏi mình thì cũng ngừng lại. Ông đưa tay lên quẹt đi những giọt mồ hôi đang thi nhau chảy xuống rồi đáp lại bằng một giọng bực tức. Bác không biết đấy thôi, lũ thanh niên lạc mình hỏng hết cả rồi. Đêm qua chúng nó còn đánh bả chiếc con vàng nhà tôi nữa đấy. Hàng rào mà không chắc chắn, nhỡ đêm hôm chúng nó lẻn vào, không biết đâu mà lần. Mộ Liên Vẩu biết tin con Vàng bị đánh bả thì hai mắt sáng rực cả lên. Chuyện này mà lan truyền đi thì đúng là một tin vô cùng sốt dẻo. Bà ta cố tình hỏi lại. Cái gì? Con Vàng nhà bác to như con bê con mà cũng bị đánh bả chết rồi á? Ông Mạnh gật đầu xác nhận. Đúng rồi, chính tay tôi vừa đem nó đi chôn sáng nay đấy. Mụ Liên Vẩu ngẫm nghĩ một lát rồi quay ra hỏi tiếp. Nghĩ cũng lạ nhỉ, từ xưa tới nay tôi chưa thấy bác làm mất lòng ai ở cái làng này, sao để có kẻ ra tay tàn độc với con Vàng thế nhỉ? Ông Mạnh khẽ thở dài. Bác nói đúng, từ xưa tới nay tôi ăn ở hiền lành, có bao giờ gây thù chuốc oán với ai ở cái làng này đâu. Chắc chắn chỉ có mấy thằng thanh niên mất nét ở làng mình, chứ chẳng ai vào đây nữa. Chúng nó bị tôi ngăn cản, không cho tán tỉnh con bé Hoa nên mới xuống tay hạ độc con Vàng đấy mà. Mụ Liên Vẩu khẽ à lên một tiếng, thì ra thủ phạm hạ độc con Vàng lại chính là mấy thằng thanh niên trong làng. Vì ghét con Vàng đuổi cắn nên chúng nó mới giết con chó. Nếu là bọn trộm chó thì kiểu gì sau khi đánh bả chúng nó chả tìm cách mang đi để bán, chứ đâu có để lại cái xác làm gì. Rồi Mụ Liên Vẩu mỉm cười, bà ta quay về hướng ông Mạnh mà nói. Con Hoa cũng lớn rồi, sớm muộn gì cũng phải lấy chồng. Bác giữ ở nhà mãi sao được, sao bác không cho chúng nó cơ hội tìm hiểu nhau. Ông Mạnh thấy hàng xóm hỏi thì cũng chỉ biết cười khổ. Thì tôi cũng có ý tốt, muốn kiếm cho nó người chồng tử tế. Đằng này nhìn cái đám thanh niên làng mình, tôi không chấm được đứa nào. Nói không phải chê nhưng thực tình, bằng mấy đứa đấy, chẳng đứa nào chịu học hành gì cả. Cứ học hết cấp 2 là ở nhà bám đít con trâu với mấy xảo ruộng. Đã vậy, thằng nào thằng đấy còn học đòi nhuộm tóc xanh tóc đỏ xăm chỗ đây mình nữa chứ. Bác bảo, giao con Hoa vào tay chúng nó thì tôi làm sao mà yên tâm được. Nghe đến đây thì Mụ Liên Vẩu gật đầu như bỏ củi. Mụ ta tháo cái nón trên đầu xuống rồi khẽ quạt cho ông Mạnh, sau đó liến thoáng. Bác nói phải lắm, con bé Hoa nhà bác càng lớn càng xinh, đến tôi là đàn bà còn thấy nó đẹp, huống chi là mấy thằng con trai mới lớn. Mà em nói thật nhé, đàn bà con gái là chúa cả tin, bác mà không để mắt đến thì kiểu gì cũng có chuyện. Mụ Liên Vẩu dừng lại một chút để lấy hơi rồi lại nói tiếp. Bác cũng giống em, cái hồi mà con bé Hồng nhà em đang ở tuổi cập kê, ngày nào em cũng phải bỏ công bỏ việc ở nhà canh chừng. Vậy mà bọn trai làng chúng nó cũng cứ kéo nhau đứng kín cả cổng, ai đi qua không biết lại tưởng trong nhà có chuyện gì. Em cũng ghét cay ghét đắng cái lũ chơi bời lêu lổng vô cùng dỗi nghề ấy. Hình như trên đời này chúng nó chỉ có mỗi một cái việc là tán gái hay sao ấy. Mà sao chúng nó mặt dạn mày dày thế không biết nữa. Thằng nào thằng nấy mặt mày nhâng nhâng nháo nháo như mặt giặc, trông đến là gian. Chúng nó còn diễn giỏi lắm nhá. Trước mặt mình thì cứ một câu dạ hai câu vâng. Cứ hễ sảnh ra là ngay lập tức chúng nó kiểu gì cũng lôi ngay con bé ra ngoài bờ đê tâm sự mới chết chứ. Cũng mày trong đám thanh niên đến trồng cây si nhà em hồi đấy, có một thằng ở xóm trên mặt mũi khôi ngô, gia đình thì cũng thuộc dạng cơ bản. Em vội gả quách con bé Hồng cho nó, thế là nhẹ nợ. Ông Mạnh chăm chú lắng nghe những lời nói của bà hàng xóm. Ông thấy mình cũng đang rơi vào hoàn cảnh tương tự. Nhưng có lẽ ông còn mệt mỏi hơn bà Liên Vẩu này nữa cơ. Bởi vì con bé Hoa nhà ông dù gì cũng xinh xắn hơn con bé Hồng nhà bà ấy mới chết người chứ. Thấy ông Mạnh cứ nghẹt mặt ra, bà Liên Vẩu lại trầm giọng rồi khẽ thủ thỉ vào tai ông. Em nói cho bác biết một bí mật nhé, nhưng bác phải hứa là không được nói cho ai biết đấy nhé. Rồi chẳng đợi cho ông Mạnh phản ứng lại, bà Liên Vẩu đã tuôn ra một tràng. Làng mình mới xảy ra chuyện động trời đấy. Con bé Thảo nhà ông Thành ở cuối làng kia kìa, chả hiểu nghe chúng nó thí ngon thí ngọt kiểu gì, vội chào đợi con gái cho nó. Thế nhưng khi cái thằng mà mẹ kia biết con bé Thảo nó có thai, nó vội lặn mất tâm. Gia đình ông Thành đành phải bán con lợn sắp đẻ lấy tiền đưa con gái lên huyện phá thai đấy. Ông Mạnh cũng bán tin bán nghi với câu chuyện vừa nghe được từ miệng của bà Liên Vẩu. Con bé Thảo kia thì ông còn lạ gì nữa, nó nhỏ hơn con Hoa nhà ông 1 tuổi, Hai chị em chúng nó vẫn hay chơi với nhau. Nói đâu xa, mới tuần trước khi đi làm về, ông còn bắt gặp hai chị em nó cười đùa với nhau ở trước cổng nhà ông cơ mà. Càng nghĩ ông lại càng thêm lo lắng cho con bé Hoa nhà mình. Phận liệu yếu đảo tơ, chẳng may cũng gặp phải thằng Sở Khanh nó ăn xong được quất ngựa truy phong thì khổ cả một đời. Ông Mạnh định quay qua hỏi lại xem mụ Liên nghe được cái tin ấy từ đâu. Thế nhưng còn chưa kịp mở miệng thì mụ Hoa đã nói ông ổng. Bà Lan ơi, đợi tôi với, có chuyện này hay lắm. Thế rồi mụ Liên vầu quay qua nói với ông Mạnh. Quý bác lắm em mới kể cho bác nghe chuyện con bé Thảo đấy nhá. Bác đừng nói cho ai biết em kể cho bác đấy. Nói xong mụ Liên vầu đội lại cái nón lá lên đầu, rồi tất tả chạy theo người đàn bà trước mặt. Có vẻ như các mụ ấy lại đánh hơi được chuyện gì sốt dẻo trong làng nên mới vội vã như vậy. Mụ Liên vẩu đi rồi mà ông Mạnh vẫn còn mải mê suy nghĩ về chuyện con Thảo. Thế là ông phải hạ quyết tâm không để cho con bé Hoa nhà mình dẫm vào vết xe đổ của con Thảo được. Ông phải cấm tiệt cái lũ trai làng. Đứa nào muốn đến tán tỉnh con bé Hoa thì phải bước qua xác ông. Ông quyết tâm không để cho chúng nó có cơ hội để mà làm cái trò ăn cơm trước kẻng rồi cưỡi ngựa truy phong kia được. Ông lại hì hục với công việc gia cố cái hàng rào, biến căn nhà của ông thành một pháo đài kiên cố, bất khả xâm phạm. Cuối cùng, sau một ngày vất vả thì công việc cũng hoàn thành. Đứng nhìn cái hàng rào đầy gai góc chĩa ra tua tủa, ông Mạnh khẽ mỉm cười. Có mọc thêm cánh cũng đố thằng nào lèn được vào nhà ông. Tối hôm đó vừa ăn tối xong, ông Mạnh đã gọi con gái lại và giáo huấn cho một bài. Ông không quên lấy tấm gương của con Thảo ra để mà răn đe con gái. Ấy thế nhưng khi ông vừa nhắc đến chuyện đó, con Hoa lại cười ngặt nghẽo. Ôi trời ơi, bố ơi là bố nghe chi lời của bà Liên vẩu ấy làm gì, toàn chuyện bịa đặt thôi. Ông Mạnh thấy con gái cười mình thì nghiêm mặt nói. Bịa là bịa thế nào? Chính mụ Liên vẩu nói với tao như thế. Mụ ấy còn bảo quý tao lắm mụ mới kể đấy. Hoa tiến lại gần sát bố. Cô lại cười rồi nhẹ nhàng giải thích. Bố còn lạ gì mụ Liên vẩu nữa. Mụ ấy nổi tiếng là kẻ lắm chuyện ở cái làng này rồi còn gì. Sự thật không như mụ ấy nói đâu. Chả là thời gian gần đây nhà cái Thảo có nuôi thêm đàn lợn. Nó thường bố mẹ vất vả nên cũng tranh thủ ra sông lấy bèo. Do nó dầm dưới nước nhiều nên mắc phải bệnh phụ khoa. Mấy hôm trước bố mẹ nó phải chở đi lên bệnh viện để khám. Chắc là có ai đó trong làng bắt gặp họ ở bệnh viện nên mới nảy sinh ra cái tin đồn ác ý kia thôi. Còn chờ với nó từ bé nên con còn lạ gì nó nữa. Nó làm gì đã có người yêu mà phải phá thai. Chả lẽ nó lại tự làm cho cái bụng của mình ếnh lên được hay sao? Ông Mạnh thấy con gái nói như vậy thì cũng vơi bớt đi được phần nào sự lo lắng. Đúng là mụ Liên vẩu từ xưa đến nay vẫn nổi tiếng là kẻ buôn chuyện ở trong làng. Chuyện gì mà qua cái miệng vẩu của mụ ấy thì cũng bị tam sao thất bản thành vô số chuyện khác. Nhiều người cũng suýt đánh nhau, sứt đầu mẹ chán vì tên lời mụ ta dẫn đến hiểu lầm nhau. Thế nhưng không muốn mất mặt với con gái, ông Mạnh vẫn e hèm một cái rồi nghiêm giọng. thì cứ cho là mụ Liên vẩu bịa chuyện đi. Nhưng bố cũng phải nhắc cho con hiểu, đàn bà con gái là hay khôn nhà dạy chợ, nên dù cho có yêu đương kiểu gì thì cũng phải nhớ giữ mình nghe chưa. Bây giờ xã hội đảo điên, người tốt thì ít mà kẻ Sở Khanh thì nhiều. May mà để xảy ra chuyện gì thì bố chỉ còn nước đeo mo vào mặt thôi. Hoa ôm lấy vai bố mà nũng nịu. Bố cứ yên tâm, con gái không làm bố mất mặt với mọi người đâu mà sợ. Nói rồi Hoa đứng dậy bê mâm bát đũa ra ngoài sân giếng để rửa. Ông Mạnh lại pha một ấm trà đặc rồi ngồi xem thời sự. Ngoài ngõ, đám trai làng vẫn đứng lố nhố ngoài cổng. Thỉnh thoảng ông Mạnh giọng tay lên nghe ngóng, vô tình nghe thấy chúng nó than vãn với nhau. Làng mình có mỗi em Hoa là xinh nhất, vậy mà ông già em ấy khó tính quá. Suốt ngày cửa đóng then cài thế này, còn nước non mẹ gì nữa. Thôi, chim cút đi chúng mày ơi, ở đây nhiều muỗi quá, cắn sưng hết lên chân tao rồi đây này. Ông Mạnh nghe thấy chúng nó bị muỗi đốt thì cười thầm trong đầu. Xem chúng mày kiên trì được bao lâu, cho muỗi đốt chết cha chúng mày đi. Cuộc sống của hai bố con ông Mạnh vẫn yên bình trôi đi. Con chó mà ông mua ngày nào bây giờ cũng đã to lắm rồi, chẳng kém con Vàng ngày xưa là mấy. Để tránh lặp lại bi kịch của con Vàng, ông Mạnh ra sức huấn luyện nó, chỉ ăn những gì mà ông hoặc con bé đưa cho. Đồ ăn người khác đưa thì tuyệt nhiên nó không thèm động đến, và nó dần trở thành một trợ thủ đắc lực của ông trong công cuộc canh chừng con gái khỏi đám trai làng. Mỗi lúc có việc phải đi ra ngoài buổi tối, ông Mạnh chỉ cần tháo xích con đen thì ông có thể yên tâm, không một người lạ nào dám bước chân vào nhà ông. Chẳng mấy chốc mà Hoa cũng bước qua tuổi 20, tuổi đẹp nhất của người con gái. Nhìn cô xinh tươi như một đóa hoa thì đám trai làng chỉ biết ước thầm được người đẹp để mắt đến. Thế nhưng chúng nó chỉ dám ngắm nhìn em Hoa từ xa, bởi vì cứ nghĩ tới việc phải bước qua xác con đen để được tán tỉnh em Hoa thì chúng nó đã phải lắc đầu ngao ngán. Cũng có mấy nhà đến đặt vấn đề với ông Mạnh xin cưới con bé Hoa về làm vợ cho con cháu mình, nhưng đều bị ông Mạnh từ chối. Không phải ông đòi hỏi nhiều vàng bạc làm sính lễ, mà đơn giản ông muốn tìm một chàng trai thật thà tốt bụng để gửi gắm con gái mình. Vào một ngày tháng 3 năm ấy, đang ngồi nhâm nhi chén nước chè thì ông Mạnh loáng thoáng nghe thấy ai gọi tên mình. Cứ ngỡ là mấy thằng thanh niên tới chim chuột con gái mình, ông bực mình nói vọng ra. Thằng nào mà to gan lớn mật thế hả? Còn dám gọi cả tên tao nữa. Có tin tao thả cho ra cắn nát người không hả? Kẻ đứng bên ngoài lại cố tình nói to hơn. Ông Mạnh! Ông Mạnh ơi! Tôi là Tùng trưởng thôn đây. Ra đây mở cổng cho tôi vào nhà có tí việc. Ông Mạnh nghe loáng thoáng thấy ông Tùng trưởng thôn thì vội xích con lại rồi ra mở cổng. Vừa thấy mặt của ông Mạnh thò ra, ông Tùng đã trách. Tôi có làm gì chú đâu mà chú đòi thả cá ra cắn nát người tôi thế hả? Ông Mạnh thấy ông trưởng thôn nói bằng giọng giận dỗi thì ngượng ngùng, gãi đầu gãi tai rồi lên tiếng thanh minh. Ấy chết, em cứ tưởng mấy thằng thanh niên mất nết bày trò nghịch ngợm nên mới dọa mấy câu. Em mà biết bác sang thì phải ra mở cổng ngay chứ, ai dám quát nạt gì. Ông Tùng lúc này mới nguôi giận. Ông vừa đi theo ông Mạnh vào nhà vừa trêu. Chú ở cứ cẩn thận quá, trai lớn dựng vợ, gái lớn gả chồng. Chả phải từ xưa các cụ vẫn dạy như thế còn gì. Theo tôi, chú cứ cho chúng nó vào tìm hiểu nhau. Ừng đứa nào thì gả quách con Hoa đi, giữ ở nhà làm gì cho mệt. Ông Mạnh mời ông trưởng thôn ngồi xuống ghế rồi cũng cười khổ. Em cũng muốn thế lắm chứ, nhưng khổ nỗi đám trai làng mình có đứa nào ra hồn đâu. Ông Mạnh nói đến đây thì dừng lại giây lát, sau đó hỏi ông Tùng. Đêm hôm có chuyện gì mà đích thân bác phải sang tìm em thế này? Ông Tùng nhấp một ngụm nước chè rồi mới thủng thẳng đáp lại. Chuyện là sắp tới kỷ niệm ngày truyền thống của đoàn thanh niên, trên xã có ý muốn kết nạp thêm các đoàn viên thanh niên mới, yêu cầu mỗi thôn giới thiệu 3 người. Mục đích là tập luyện văn nghệ để biểu diễn trong ngày lễ kỷ niệm. Sau đó lựa chọn ra các thành viên ưu tú để bồi dưỡng phát triển các hoạt động quần chúng ở địa phương. Sau khi cân nhắc, tôi thấy con bé Hoa nhà chú vừa đẹp người đẹp nết, lại có năng khiếu hát hò từ nhỏ. Tôi có ý chọn nó đi đại diện cho làng. Ông Mạnh trầm ngâm, suy nghĩ giây lát. Cảm ơn bác đã tin tưởng, nhưng con bé Hoa nhà em nó còn dại lắm. Chả biết có làm nên cơm cháo gì không hay lại làm xấu hổ các bác. Ông Tùng cười xòa, lên tiếng trấn an. Ấy là chú nghĩ thế thôi chứ, trong đám con gái làng mình, về tài sắc chẳng ai hơn được nó. Thôi cứ quyết định như thế nhé, tôi còn phải sang nhà ông Thành, ông Tiến để hỏi ý kiến đây. Ông Mạnh nửa mừng nửa lo tiến bác trưởng làng ra cổng. Hoa biết tin mình được lựa chọn vào đội văn nghệ của đoàn thanh niên xã thì cũng vui vẻ nhận lời. Cô hứa với bố là sẽ cố gắng tập luyện để không làm mất mặt mọi người. Thế là chỉ mấy hôm sau, Hoa và hai cô bạn cùng làng khác được bác Tùng trưởng thôn dẫn lên trên xã để tập văn nghệ. Ngoài anh bí thư đoàn thanh niên xã có vẻ lớn tuổi hơn một chút, còn lại đều sàn sàn tuổi nhau. Vì vậy chỉ sau mấy buổi tập văn nghệ cùng nhau, các thành viên trong đoàn đã trở nên thân thiết. Và có lẽ Hoa cũng không ngờ được rằng chính những buổi tập văn nghệ này đã thay đổi cuộc đời cô. Vẻ đẹp thuần khiết và giọng hát ngọt ngào của cô đã làm cho trái tim của Phú loạn nhịp. Phú là một đoàn viên thanh niên ở làng khác. Anh vừa tốt nghiệp đại học nông lâm. Trái với bạn bè thường mong muốn kiếm được một công việc ổn định ở thành phố, Phú lại trở về quê hương. Anh mong muốn đem những kiến thức mà mình đã học được ở giảng đường đại học về làm giàu cho quê hương. Vẻ ngoài lịch lãm và cách ăn nói có duyên của Phú cũng nhanh chóng khiến cho một cô gái mới lớn như Hoa rung động. Lại thêm một sự trùng hợp nữa, Phú và Hoa được anh bí thư đoàn thanh niên xã giao cho nhiệm vụ song ca bài hát Tình ca Tây Bắc. Thế là đôi bạn trẻ lại càng có cơ hội gần gũi nhau thêm. Dù chưa ai dám nói ra tình cảm của mình, nhưng chỉ cần nhìn vào ánh mắt của đối phương, họ biết đã tìm được một nửa kia của cuộc đời mình. Và rồi sau khoảng nửa tháng miệt mài tập luyện, buổi biểu diễn văn nghệ của đoàn thanh niên xã cũng chính thức bắt đầu. Tối hôm ấy, sân kho của hợp tác xã đông nghịt người xem. Hoa và Phú đều ăn mặc tươm tất rồi ngồi ở băng ghế phía sau cánh cả. Cả hai hồi hộp chờ đến tiết mục biểu diễn của mình. Và cuối cùng giây phút ấy cũng đã đến. Khi anh bí thư đoàn thanh niên xã giới thiệu đến bài hát Tình ca Tây Bắc, đôi bạn trẻ cùng dắt tay nhau tiến vào sân khấu. Cả hai cúi người chào khán giả. Tiếng nhạc bắt đầu vang lên. Đôi trai tài gái sắc cất lên tiếng hát trong vút. Có lẽ cả hai đều tập luyện rất kỹ, lại nhập tâm với lời bài hát. Vì thế khi Phú liếc mắt về phía Hoa, anh thấy trái tim mình thổn thức. Nếu không phải đang đứng trên sân khấu biểu diễn, có lẽ anh đã phải thốt lên: "Ôi, người đâu mà xinh thế." Hoa sống xính trong bộ quần áo của cô gái Mông, gương mặt rạng rỡ. Cô cũng nương theo lời bài hát, chào cho Phú ánh mắt long lanh đầy tình ý. Trong giây phút ấy, Phú thấy mình lâng lâng như đang ở 9 tầng mây. Do cả hai quá nhập tâm với lời bài hát, vì vậy khi bài hát đã kết thúc cả phút đồng hồ rồi mà những tràng pháo tay của khán giả vẫn vang lên ròn rã. Mấy chàng trai trẻ ở dưới sân khấu không giữ được bình tĩnh, họ huýt sáo liên tục. Một anh chàng còn nhanh tay bứt mấy bông hoa dại ở quanh đó rồi chạy vụt lên sân khấu. Anh chàng láo cá này chẳng thèm để ý đến Phú. Anh ta cứ nhằm chỗ Hoa đang đứng mà đi tới. Anh ta dúi mấy bông hoa dại vào tay cô. Hoa cũng bị bất ngờ với hành động ấy. Cô khẽ cúi đầu nói lời cảm ơn. Những tưởng đặt được mấy bông hoa vào tay cô ca sĩ xinh đẹp thì anh ta sẽ đi xuống. Ai dè anh chàng láo cá này còn nhanh như cắt, hôn lên má Hoa một cái rồi nhanh chân chạy vụt xuống dưới. Hành động bất ngờ của anh chàng này khiến cho đám thanh niên ở bên dưới lại một lần nữa reo hò phấn khích. Một loạt tiếng huýt sáo lại vang lên không ngớt, mặt Hoa cũng đỏ ửng lên vì ngượng ngùng. Chỉ đến khi chàng trai kia đi khỏi sân khấu, cô mới ngại ngùng liếc sang bên cạnh. Hoa thấy mặt của Phú cũng đang ngẩn tỏ te ra vì quá bất ngờ. Sợ lại có anh chàng nào đó cũng tranh thủ cơ hội này mà lặp lại hành động láo cá khi nãy. Hoa cúi đầu chào cảm ơn khán giả một lần nữa rồi kéo tay Phú đi về phía sau cánh gà. Vừa đi, cô vừa khẽ lí nhí nói với Phú như để thanh minh với anh: Em xin lỗi, em không ngờ anh ta lại hành động như vậy." Thực ra chả cần Hoa nói thì Phú cũng biết đó chỉ là một trò ranh mãnh của mấy chàng thanh niên mới lớn mà thôi. Anh đâu có ý trách cứ gì cô. Mà thực ra, cho tới tận giờ phút này, hai người cũng đã là gì của nhau đâu. Chẳng biết nói gì, Phú đành rặn ra một nụ cười gượng cho Hoa yên tâm. Ở ngoài sân khấu, giọng của anh bí thư đoàn thanh niên xã vẫn đang nói oang oang để cảm ơn tiết mục song ca vô cùng xuất sắc của Hoa và Phú. Tiếng vỗ tay hò hét lại một lần nữa vang lên rung động cả khoảng sân. Mấy người bạn của Hoa và Phú cũng tiến lại gần. Họ cũng không tiếc lời để chúc mừng sự thành công của bài hát song ca khi nãy. Còn bé Thảo còn nhí nhảnh trêu: "Em không ngờ tối hôm nay anh chị lại cháy hết mình như vậy. Nhìn ánh mắt hai người dành cho nhau, em cứ tưởng hai người là một đôi cơ đấy. Hoa vừa nghe thấy thế thì chột dạ. Cô đưa tay ra nhéo vào hông con Thảo một cái rõ đau, rồi lử mắt với nó. Cái con ranh này, toàn là nói linh tinh là giỏi. Con Thảo bị nhéo một cái cháy da cháy thịt thì nhảy dựng cả lên. Cô bé đưa tay lên, xoa xoa cái vết cấu rồi cố nói. Em nói có gì sai đâu. Không tin á, chị hỏi mọi người ở đây xem có đúng không. Mấy người khác có mặt ở đó cũng gật đầu đồng ý. Con Thảo, nó nói đúng đấy. Hai người có khi có gì thì khai thật ra đi. Mấy người khác có mặt ở đó cũng gật đầu đồng ý. Con Thảo nó nói đúng đấy. Hai người có gì thì khai thật ra đi. Có khó khăn gì thì chúng tôi giúp cho. Con bé Thảo lại càng được đà. Nó vênh mặt lên rồi huých nhẹ vào vai Phú. Đằng nào chị Hoa cũng chưa có người yêu. Hay anh Phú cười luôn đi. Em ủng hộ hai tay. Hoa và Phú bất giác nhìn nhau, chẳng ai nói với ai câu nào. Mặt họ cùng đỏ bừng lên. Cũng may đúng lúc đó tiếng anh bí thư đoàn thanh niên xã giới thiệu một tiết mục văn nghệ mới. Thế là mọi người bảo nhau giữ trật tự rồi hướng ánh mắt ra bên ngoài sân khấu. Cũng nhờ vậy mà Phú và Hoa mới thoát được sự trêu chọc của mọi người. Thế nhưng từ lúc đó tới tận khi buổi biểu diễn văn nghệ kết thúc, cả Phú và Hoa làm sao mà bình tĩnh để xem các tiết mục khác được nữa. Từ lúc chứng kiến anh chàng láo cá tặng Hoa rồi hôn trộm Hoa, Phú biết rằng có rất nhiều kẻ đang nhòm ngó đến cô. Và anh cũng biết rằng đêm nay là đêm cuối của đợt tập văn nghệ. Nếu anh không nhân cơ hội này mà bày tỏ tình cảm của mình với Hoa, thì chưa biết chừng chẳng bao giờ có được cơ hội ấy nữa. Phú cứ loay hoay với suy nghĩ ấy, nhưng vốn dĩ là người nhát gái nên anh cũng chưa biết phải mở lời như thế nào. Cuối cùng, buổi biểu diễn văn nghệ cũng thành công rực rỡ. Khán giả cũng lục đục kéo nhau ra về. Nhóm của Hoa dưới sự chỉ đạo của anh bí thư đoàn thanh niên xã còn phải nán lại để dọn dẹp sân khấu, cất loa đài rồi mới được về. Khi mọi thứ đã được dọn dẹp gọn ghẽ thì ai nấy cũng mệt nhoài. Mọi người nhanh chóng phi xe về nhà. Khi Hoa ra tới bãi xe thì bỗng nhiên tái mặt. Cô nhận ra bánh xe sau của mình đã xẹp lép từ lúc nào. Cố soi chiếc đèn pin quanh bánh xe một hồi, Hoa phát hiện ra có một chiếc gai to tướng cắm ở lốp. Thấy cô lúi húi quanh chiếc xe đạp, anh bí thư đoàn thanh niên lại gần rồi hỏi. Hoa, xe của em làm sao vậy? Hoa giơ chiếc gai lên trước mặt rồi nói như mếu. Đèn quá anh ạ, xe em bị thủng lốp mất rồi, làm thế nào bây giờ? Anh bí thư đoàn thanh niên nhìn vào chiếc bánh xe xẹp lép của Hoa thì cũng không khỏi ái ngại. Đèn nhỉ, muộn thế này rồi, chắc mấy tiệm sửa xe ngoài kia cũng đóng cửa mất rồi. Xem mà kiếm bạn nào ở gần nhà mà đi nhờ về thôi. Hoa quay sang hỏi. Gần nhà em có mỗi con Thảo với con Liên thôi. Nhưng khi nãy mải dọn dẹp em cũng chẳng biết chúng nó biến đi đằng nào. Anh có thấy chúng nó không? Anh bí thư đoàn thanh niên buồn bã lắc đầu. Buổi văn nghệ vừa kết thúc, hai con bé ấy xin với anh về trước. Chúng nó bảo rằng bọn em sợ ma, mà đường về nhà thì xa, lại qua mấy cánh đồng vắng. Lúc đó còn có mấy người cùng làng đi về. Anh thấy chúng nó cũng tội nên gật đầu cho về trước. Đến lúc này thì hy vọng cuối cùng trong đầu Hoa cũng vụt tắt. Cô chưa biết xử lý như thế nào. Mọi người trong đoàn thanh niên cũng về gần hết rồi. Nhà anh bí thư đoàn thanh niên lại đi ngược hướng với nhà cô. Bây giờ mà phải đi bộ về nhà thì đúng là cực hình. Bất chợt, anh bí thư đoàn thanh niên mỉm cười. Em không phải lo, cứu tinh của em đến rồi. Hoa còn đang ngơ ngác, chưa hiểu hết ý nghĩa câu nói ấy thì anh bí thư đoàn thanh niên đã vẫy tay với Phú. Phú ơi! Lại đây nhờ chút việc. Thì ra do chưa nói được với Hoa câu nào nên Phú vẫn còn luẩn quẩn xung quanh đó. Thầy anh bí thư gọi mình, Phú tiến lại gần. Anh Nam, anh gọi em có việc gì đấy ? May quá, cứ tưởng mọi người về hết rồi thì ra vẫn còn cậu ở đây. Nói xong anh bí thư chỉ tay vào chiếc bánh xe đạp đã xẹp lép của Hoa mà giải thích. Xe của Hoa bị thủng lốp rồi, chú có thể đưa cô ấy về nhà được không? Phú khẽ liếc nhìn sang phía Hoa, thấy cô cũng đang nhìn mình bằng một ánh mắt như van xin. Phú mừng như bắt được vàng, đang không biết gặp Hoa kiểu gì thì lại có ngay cơ hội được chở Hoa về. Không phải đợi anh Nam hỏi lại, Phú đã gật đầu ngay. À, vâng, chuyện nhỏ ấy mà, để em chở Hoa về. Anh bí thư đoàn thanh niên lại lên tiếng. Trời cũng khuya rồi, cậu ra lấy xe chở Hoa về luôn đi, sau đó còn phải về nhà nữa chứ. Phú chỉ tay vào chiếc xe đạp của Hoa. Còn chiếc xe đạp của Hoa thì sao? Để đây qua đêm nhỡ có ai lấy mất của cô ấy. Anh bí thư đoàn cười xòa. Việc ấy cậu không phải lo, anh dắt vào gửi bác bảo vệ, sáng mai Hoa lên lấy rồi đem đi sửa là được. Phú thấy anh bí thư đoàn sắp xếp mọi việc đâu ra đấy thì cũng nhanh chóng đi lấy xe của mình. Do nhà có điều kiện nên trong khi hầu hết mọi người vẫn còn đang lóc cóc đạp xe thì Phú đã được bố mẹ mua cho một chiếc Dream. Ở thời điểm này, chiếc xe Dream là mơ ước của không biết bao nhiêu người. Khi Phú lái xe đến thì anh bí thư đoàn vẫn còn đứng nói chuyện với Hoa. Anh vội giục cô. Thôi, em lên xe Phú trở về đi. Hoa cảm ơn anh bí thư đoàn rồi quay qua nói với Phú. Đêm hôm khuya khoắt, bắt anh chở em về, em ngại quá. Phú gãi đầu gãi tai rồi đáp lại. Có gì đâu, anh em giúp đỡ nhau là chuyện bình thường thôi mà. Thấy vẻ ngượng ngùng của đôi bạn trẻ, anh bí thư đoàn thanh niên phải lên tiếng thúc giục. Hai đứa cứ đứng nhìn nhau một lúc nữa thì trời cũng sáng rồi đấy, về nghỉ sớm đi. Hoa biết ý, cô vội bén lén leo lên phía sau xe của Phú. Cô vẫn giữ ý, ngồi tít lại phía sau, thành ra ở giữa hai người có một khoảng cách khá rộng. Anh bí thư đoàn lại trêu. Ơ kìa, ngồi sát vào chứ. Em ngồi thế này tí nữa qua đoạn đường sóc rồi xuống đường lúc nào không hay. Lại mất công thằng Phú đi tìm. Hoa ngồi sát lại gần thêm một chút rồi giục Phú đi, không để cho anh bí thư đoàn có cơ hội trêu chọc thêm nữa. Chiếc xe phóng vút đi, mất một lúc ngượng ngùng, cả hai vẫn chưa ai dám nói với ai câu nào. Phú được chở người đẹp ở phía sau thì thấy lòng lâng lâng, nhiều lúc định nói với Hoa mấy câu, nhưng chẳng hiểu sao anh không thể thốt ra được thành lời. Ở phía sau, Hoa cũng chẳng khá hơn là mấy. Lần đầu tiên được ngồi sau lưng chàng trai mà cô cũng thầm thương trộm nhớ, trái tim cô không khỏi hồi hộp. Trong một chút lơ đãng, Phú chợt phát hiện phía trước mình là một cái ổ gà rất to, mà xe anh lại đi đến rất gần. Anh nói trong hốt hoảng. Chết rồi, có ổ gà. Câu nói của Phú khiến cho Hoa cũng giật mình. Cô nhìn về phía trước mặt, hai người chỉ còn cách cái ổ gà một quãng rất ngắn. Chẳng kịp suy nghĩ nhiều, như một phản xạ tự nhiên, Hoa tự động ngồi sát lại chỗ Phú. Cô còn đưa tay ra ôm chặt lấy lưng của anh vì sợ ngã xuống đường. Vừa đúng lúc đó thì cái xe máy của Phú lao vào ổ gà, cả hai cùng nảy người lên. Cũng may khi nãy Hoa đã kịp ôm chặt lấy lưng của Phú, nếu không thì có lẽ giờ này cô đã bị rớt xuống dưới đường mất rồi. Sau một giây loạng choạng tay lái, Phú cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Anh điều khiển chiếc xe đi tiếp. Trái tim Phú bỗng đập mạnh tới mức như muốn rớt cả ra ngoài, bởi vì anh nhận ra Hoa đang ôm cứng lấy lưng mình. Phú vừa thích vừa ngượng. Anh lý nhí nói như để chữa thẹn. Em có sao không? Anh ẩu quá, tự nhiên lại đi nhầm vào cái ổ gà. Hoa cũng nhận ra vẻ ngượng ngùng trong giọng nói của Phú. Cô ngồi lùi lại phía sau một chút rồi e thẹn đáp lại. Em không sao, cũng may khi nãy anh la lên kịp thời. Sau sự cố đó, chẳng hiểu sao Hoa và Phú lại thấy gần gũi hơn. Hai người bắt đầu trò chuyện với nhau. Chưa bao giờ Phú thấy mình yêu đời đến như vậy. Một lúc sau, câu chuyện giữa hai người đã trở nên rôm rả. Thỉnh thoảng Phú còn giả vờ hô lên. Bám chắc vào, lại có ổ gà. Mấy lần đầu Hoa còn tưởng thật, cô nàng vội ngồi sát lại và nhanh tay ôm chặt lấy lưng Phú. Thế nhưng khi phát hiện ra mình bị lừa, cô liền đưa tay nhéo vào lưng Phú. À, anh to gan thật đấy, dám lừa em hả? Phú bị nhéo đau thì vội van xin. Anh chỉ chọc một tí cho vui thôi mà. Và cứ thế, trên con đường đất nhỏ thỉnh thoảng lại vang lên tiếng cười khúc khích giòn tan của đôi trai gái. Đi thêm một quãng nữa, thấy hai bên đường là hồ sen rộng mênh mông. Hương thơm thoang thoảng của hoa sen lẫn trong gió khiến cho họ thấy thư giãn vô cùng. Bất giác Hoa thốt lên. Ôi, sen đẹp quá, giá mà em cũng có một bông nhỉ. Phú nghe thấy thế thì vội phanh kích sen lại. Tưởng chuyện gì to tát chứ chuyện ấy thì quá đơn giản. Anh dựng chân trống xuống xe, rồi sắn quần, lội ào xuống nước. Phú lựa những bông sen to nhất, đẹp nhất mới hái. Anh còn cẩn thận ngắt một chiếc lá sen để phủ bên ngoài, rồi đi đến chỗ Hoa. Anh giơ bó hoa sen lên trước mặt Hoa rồi hào hứng nói. Tặng em này. Dù câu nói không được lãng mạn cho lắm, nhưng Hoa nhận ra được cả một tấm chân tình trong đó. Cô đưa tay ra, nhận lấy bó hoa sen từ tay Phú. Cả hai khẽ ngước mắt lên nhìn nhau, hai trái tim rộn ràng, thổn thức. Phú nhận ra, nếu anh bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng, thì có lẽ anh sẽ phải hối hận suốt đời. Hít một hơi thật sâu để lấy dũng khí, rồi anh nhìn Hoa bằng một ánh mắt trìu mến. Em làm người yêu anh nhé. Hoa e thẹn, cô khẽ gật đầu đồng ý. Phú sung sướng ôm chầm lấy Hoa trong hạnh phúc. Vậy là từ giờ phút này, hai người đã chính thức là người yêu của nhau. Bất chợt có một ánh đèn pin chiếu thẳng về phía đôi trẻ. Giọng người đàn ông vang lên. Này, hai đứa kia, ai cho chúng mày hái trộm sen hả? Cả Hoa và Phú đều giật mình. Người đàn ông ở căn lều nhỏ cách đó không xa hùng hục chạy tới. Ông ta vẫn rọi chiếc đèn pin vào mặt hai người. Lúc này cả Phú và Hoa đều thấy bồn rùn cả tay chân. Còn chưa biết nói câu gì thì người đàn ông kia đã chạy tới nơi. Phú và Hoa cứ nghĩ kiểu gì cũng bị ông chủ hồ sen này quát cho một trận. Thế nhưng ông kia lại nói. Ờ thằng Phú, đêm hôm mày còn làm gì ở đây? Lúc này Phú đã nhận ra người đàn ông đang vừa nói là ông Thành, bố của thằng bạn mình. Nhận ra người quen nhưng cậu không giấu được sự bối rối. Cháu chở bạn qua đây. Thấy sen nở đẹp quá, cháu hái tặng cô ấy mấy bông. Cháu không biết bác chồng, bác cho cháu xin lỗi. Ông Thành liếc nhìn cả hai một lượt, chợt ông hạ giọng. Bác cứ tưởng là lũ trẻ ranh trong xóm bày trò quậy phá, định nạt cho mấy câu. Ai dè lại là mày. Nói xong ông chỉ tay xuống hồ sen. Bạn mày mà thích thì bác cho đấy, muốn hái bao nhiêu thì hái. Phú vẫn ngại với ông Thành, anh gãi đầu gãi tay rồi đáp lại. Dạ, bằng này bông là đủ rồi bác ạ. Thế rồi hai người đứng nói chuyện với ông Thành mấy câu rồi cũng nhanh chóng xin phép ra về kẻo muộn. Khi chở Hoa về tới gần nhà, cô ra hiệu cho anh dừng lại. Anh cho em xuống đây thôi, bố em khó tính lắm. Đêm hôm khuya khoắt thế này nhỡ chẳng may ông nhìn thấy ông lại mắng em chết. Phú cũng được nghe nói về người bố khó tính của Hoa. Anh vội vàng dừng lại. Hoa vừa toan bước đi thì Phú lại nắm lấy tay cô giữ lại. Tối mai anh qua nhà em chơi được không? Hoa suy nghĩ giây lát rồi cô buồn bã lắc đầu. Chắc không được đâu. Bố em khó tính lắm. Bọn thanh niên trong làng chỉ cần nghe thấy tên bố em là đã chán rồi. Khó nhỉ, làm sao để gặp được nhau bây giờ? Hoa lại trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi nói. Hay là thế này đi, tối mai tầm 7 giờ anh đợi em ở đây. Em lấy cớ ra ngoài một lúc, chắc chỉ có cách ấy thôi. Nói xong Hoa nhanh chân đi về nhà. Cô sợ đứng lại thêm chút nữa, nhỡ chẳng may bố cô vô tình bắt gặp thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Không khéo, ông còn xuyệt con mực ra cắn cho Phú một trận cũng chưa biết chừng. Tối hôm sau như lời hẹn, mới gần 7 giờ Phú đã đến chỗ hẹn. Anh sốt ruột, hết nhìn vào chiếc đồng hồ đeo trên tay, lại ngóng về phía nhà của Hoa. Chưa bao giờ anh thấy thời gian lại trôi chậm chạp như lúc này. Lũ muỗi đói ở mấy khu vườn hoang gần đó ngửi thấy mùi máu. bọn chúng hí hửng rủ nhau lao tới đốt. Phú Tinh ngứa ngáy khắp người, anh đưa tay ra vỗ đen đét mà cũng chẳng ăn thua. Anh định kiếm chỗ khác để đợi người yêu, nhưng lại sợ Hoa không tìm được mình. Thế là anh chàng lại cắn răng chịu đựng lũ mối đói chết tiệt. Phú tự nói với mình: Hoa ơi Hoa, em mà không ra nhanh thì lũ mối đói nó khiêng anh đi mất thôi. Thế rồi bụng bảo dạ, lần sau mà đi hẹn hò, anh phải thủ thêm chai dầu gió. Nếu chẳng may bìa, lũ mối đói tấn công thì còn có cái mà xoa. Bỗng nhiên hai mắt của Phú sáng lên, anh nhận ra một hình dáng rất quen thuộc đang đi nhanh về phía mình. Đó không phải là ai khác mà chính là cô người yêu xinh đẹp của anh. Hoa thấy người yêu đứng đợi mình thì vội nói ngay: Anh đợi em lâu chưa? Em xin lỗi nhé. Em phải nói dối sang nhà con Thảo có tí việc thì bố em mới cho ra ngoài đấy. Ông còn dặn con gái con lứa không được đi chơi đêm, nửa tiếng sau mà không về thì chết với ông. Phú không ngờ ông bố vợ tương lai của mình lại khó tính đến như vậy. Để cưới được con gái ông thì chắc cũng sẽ gian nan lắm đây. Thấy người yêu cứ ngẩn mặt ra không nói gì, Hoa lên tiếng hỏi: Mới đợi người ta có một tí thôi mà đã dỗi rồi à? Câu nói của Hoa kéo Phú về thực tại, anh vội xua tay: Không phải vậy đâu, anh chỉ không ngờ bố em lại khó tính đến như vậy. Mà ông nói thật hay đùa đấy, cho em ra ngoài nửa tiếng thôi á. Hoa gật đầu xác nhận: Vâng, bình thường bố em cũng vui tính lắm, nhưng riêng chuyện bạn bè của em thì ông rất khắt khe. Trong đầu ông lúc nào cũng có một suy nghĩ, sợ em bị mấy gã Sở Khanh lừa gạt thôi. Em đảm bảo với anh, bây giờ ông đang dán chặt mắt vào cái đồng hồ treo tường. Đúng nửa tiếng sau mà chưa thấy em về, kiểu gì ông cũng mò sang nhà con Thảo tìm cho mà xem. Phú nghe Hòa nói thế thì không vui. Trước khi đến đây cậu cứ nghĩ hai người sẽ có nhiều thời gian bên nhau, ai dè chỉ được có khoảng nửa tiếng ngắn ngủi. Mới nói với nhau được có mấy câu mà cũng đã phải mất 5 phút rồi. Vậy là chỉ còn có hơn 20 phút nữa Hoa phải có mặt ở nhà. Phú nhìn Hoa rồi hỏi: Kiếm chỗ nào thoáng mát rồi chúng mình nói chuyện một lúc. Chỗ này nhiều muỗi quá, anh bị cắn sưng hết chân tay rồi đây này. Càng gần càng tốt nhé, sắp hết nửa tiếng rồi đấy. Hoa ngẫm nghĩ một lát. Bình thường cô thấy các cặp đôi mà hẹn hò nhau thường dắt nhau ra ngoài bờ đê. Chỗ ấy vừa thoáng mát lại ít người qua lại, tha hồ mà tâm sự. Nhưng từ đây ra ngoài bờ đê cô nhầm tính, cả đi cả về cũng phải đến 5-6 cây số chứ chả ít. Thế thì làm gì còn thời gian mà tâm sự nữa. Bỗng trong đầu Hoa chợt nhớ ra một chỗ, đó là chỗ cái cống thủy lợi. Nó chỉ cách chỗ nhà cô mấy trăm mét. Nếu hai người phóng xe ra đó, cả đi cả về cùng lắm chỉ mất vài 3 phút là cùng. Vẫn còn thêm được một chút thời gian tâm sự. Thế nhưng Hoa có chút băn khoăn, bởi vì có lần cô nghe người ta nói rằng cái cống đó có ma. Mấy người vô tình đi qua đó buổi đêm bị ma dọa. Hoa quay sang thì thấy Phú đang chăm chú nhìn mình, có vẻ như anh ấy đang sốt ruột lắm rồi. Cô tặc lưỡi nhủ thầm: Thôi, cứ đánh liều ra đó xem nào. Từ bé tới giờ mình cũng chỉ toàn nghe nói thế thôi, chứ đã bao giờ nhìn thấy ma đâu. Rồi không để mất thời gian nữa, cô leo tót lên ngồi phía sau xe của Phú, rồi chỉ tay về phía trước. Anh cứ đi thẳng hướng này, cách đây mấy trăm mét có cái cống thủy lợi, chúng mình đã đó hóng gió một lúc rồi về. Không đợi cho Hoa nói đến lần thứ hai, Phú đã nhanh tay vít ga rồi lao đi. Chỉ mấy phút sau cả hai đã ra tới chỗ đó. Phú không ngờ gần nhà người yêu lại có một chỗ hẹn hò lý tưởng đến như vậy. Ở đây rất sạch sẽ, lại giữa cánh đồng, mùi lúa non thơm thoang thoảng trong không khí. Được ngồi nắm tay người yêu trong một khung cảnh lãng mạn thế này thì còn gì bằng. Đôi trai gái dựa xe một chỗ rồi ngồi xuống cạnh chiếc cống. Mùi thơm của lúa non xen lẫn mùi hương hoa bưởi trên mái tóc của Hoa khiến cho Phú ngây ngất. Chẳng biết từ khi nào hai người đã tự động ngồi sát lại bên nhau. Hoa khẽ dựa vào vai người yêu. Khi hai người đang lâng lâng hạnh phúc thì đột nhiên Phú có cảm giác như ai đó đang nhìn mình từ phía sau. Anh quay ngoắt mặt lại thì chẳng có ai, phía sau chỉ là một bụi tre um tùm. Họa thấy người yêu có biểu hiện lạ thì quay lại hỏi: anh sao thế? Mới lần đầu hẹn hò, Phú không dám nói thật cho người yêu biết cảm giác của mình, sợ cô lại cười anh nhát gan. Thế nên Phú đành cười gượng: không có gì đâu em. Anh nghe thấy tiếng động sau lưng nên quay lại nhìn thôi. Chắc là con chuột hay mèo hoang chạy qua thôi mà. Họa cũng gật đầu xác nhận: đúng rồi, quanh đây nhiều vườn hoang lắm, chắc là có con mèo hoang nào vô tình đi qua thôi anh ạ. Nói xong cô lại ngả đầu vào vai người yêu. Phú cũng nhanh chóng quên đi cái cảm giác khi nãy. Anh quay lại nắm lấy tay người yêu. Thế nhưng chỉ mấy giây sau, bên tai Phú lại vang lên tiếng động sột soạt. Anh cảm tưởng như có ai đó đang đi rất khẽ sau lưng mình. Tiếng bước chân người đó dẫm lên đám lá tre khô, tạo ra một thứ âm thanh khe khẽ, nhưng cũng đủ cho anh cảm nhận được. Anh quay ngoắt lại phía sau, hình như anh nhìn thấy có một bóng đen chạy vụt qua rồi biến mất ở bụi tre. Thế nhưng bóng đen ấy vụt qua quá nhanh, Phú cũng không dám chắc rằng đó là sự thật hay chỉ là ảo giác do bóng tối của khóm tre tạo ra. Họa thấy người yêu cứ chằm chằm nhìn lại phía sau thì bày ra cái bộ mặt giận dỗi: đi chơi với em anh không vui à? Ở phía đó có cái gì mà anh cứ nhìn mãi vậy? Phú vội xua tay: thích chứ, không thích thì anh lặn lội sang bên đây làm gì. Nhưng mà anh vẫn có cảm giác hình như có ai đó đang nấp ở gần bụi tre thì phải. Họa phá lên cười: anh khéo tưởng tượng, lúc mình ra ngoài đây làm gì có ai đâu. Phú biết Họa đang chê khéo mình, anh ngượng đỏ mặt rồi cố thanh minh: chắc tại anh nghe nhầm. Anh chỉ sợ có đứa trẻ con nào nấp ở đó rồi phá đám tụi mình. Ngày xưa bọn anh cũng thế, buổi tối cứ ăn uống xong là rủ nhau ra chỗ mấy anh chị trong làng hay hẹn hò, để lúc bọn họ tỉnh tứ là ra tay chọc phá. Có đứa thì nhặt đất đá chọi, có đứa nghịch ngợm hơn còn chuẩn bị cả trứng thối đem đi. Cặp đôi nào đen đủi dính mấy quả trứng thối vào người thì cứ xác định, tắm rửa kiểu gì cũng không hết được mùi thối. Họa thấy người yêu kể về tuổi thơ thì cười khúc khích: khiếp, con trai bọn anh nghịch thật đấy. Họa đang nói dở thì bên tai của Phú vang lên tiếng cười khúc khích phát ra từ phía bụi tre sau lưng. Anh vội đưa tay lên bịt miệng Họa lại. Anh khẽ thì thầm: hình như có người ở bụi tre thật em ạ. Anh vừa nghe thấy tiếng cười khúc khích phát ra. Họa tưởng người yêu đang cố tình trêu mình, cô liền đáp lại: anh định lừa em đúng không? Ở khắp cái làng này, chỗ nào thì em không biết, trừ riêng chỗ cái cống thủy lợi này á, ban đêm chẳng có ai qua lại đây đâu. Phú ngạc nhiên trước câu trả lời của người yêu. Anh trợn tròn mắt lên hỏi lại: sao lại như vậy? Họa lại cười khúc khích: họ đồn rằng chỗ này có ma, nhưng em chẳng tin. Khi Họa vừa nói đến đây thì bất giác có một cơn gió lạnh buốt ở đây thổi tới. Cả hai thấy rùng mình ớn lạnh, gai ốc nổi lên khắp người. Họa cũng đột nhiên im bặt. Cô quay sang nhìn Phú với ánh mắt nghi hoặc. Lại một cơn gió lớn nữa thổi tới, bụi tre ở sau lưng hai người bị uốn cong, những thân tre nghiến vào nhau tạo nên âm thanh kẽo kẹt đến ghê người. Và sau đó một giọng nói vang lên từ phía bụi tre: có thật không? Giọng nói nghe có vẻ gì đó không giống bình thường. Một ý nghĩ ma mị vụt qua trong đầu. Thế nhưng cả hai đành phải trấn an nhau. Phú khẽ thì thầm vào tai Họa: thấy chưa, anh bảo có người nấp ở đó mà. Họa dù cũng hơi mất bình tĩnh, nhưng cô lại nhớ ngay tới câu chuyện của Phú khi nãy. Có lẽ nào cũng có người không tin ở đây có ma, họ tới chỗ này để câu cá đêm cũng nên. Thấy hai người hẹn họ ở đây nên giở trò chọc phá. Cô hít một hơi để lấy bình tĩnh rồi cất tiếng hỏi: ai đấy? Ai đang nấp ở bụi tre đấy? Không có tiếng đáp lại. Lần này thì tiếng bước chân đạp lên lá khô nghe rõ mồn một. Trong bóng tối của khóm tre lờ mờ xuất hiện một cái bóng đen, nhưng do quá tối nên cả Họa và Phú đều không nhận ra ai. Đột nhiên cái bóng đen bí ẩn lao tùm xuống dưới nước, nước sông bắn lên tung tóe. Phú nghĩ thầm: khi nãy trong bóng tối không nhìn rõ là ai, tao còn tưởng mày là ma là quỷ. Giờ mày nhảy cả xuống nước thì chỉ có người mới làm được, ma quỷ đếch gì. Ấy là Phú đang cho rằng có ai đó giả vờ ma quỷ để dọa cậu. Phú đã lấy lại bình tĩnh, cậu nói với người yêu. Mấy thằng ranh con làng em cũng nghịch cớm nhỉ. Nhưng mà cái trò này xưa rồi. Ngày xưa bọn anh chơi suốt, để anh dạy cho nó một bài học. Thế là cậu nhặt ngay một cục đất ở gần đó, hai mắt thì quét dọc mặt con mương. Nó mà nổi lên chỗ nào, cậu tương ngay cho cục đất vào mặt, xem lần sau có dám trêu chọc cậu nữa không. Chẳng phải để cho Phú chờ đợi lâu, chỉ một lát sau anh đã thấy mặt nước xao động. Một cái đầu từ từ nhô lên khỏi mặt nước. Hoa cũng nhìn thấy, cô chỉ tay về phía nó. Nó trồi lên rồi kìa. Anh chỉ ném dọa nó thôi nhé. Cục đất này mà ném vào mặt, không khéo lại chết người đấy. Phú cười nhăn nhở đáp lại. Em không phải lo, anh chỉ dọa nó một chút thôi. Để nó biết, lần sau nhìn thấy anh, nó phải tránh xa ra. Thế nhưng chỉ một giây sau, cả hai người mặt bỗng tái dại cả đi. Cái thứ quái quỷ vừa trồi lên khỏi mặt nước đang nhìn họ chằm chằm. Thế nhưng, ánh mắt của nó lại vô cùng quái dị. Nó đỏ rực như hai hòn than. Hòn đất trên tay của Phú cũng rơi khỏi tay mà anh không biết. Hòa mếu máo nói trong nước mắt. Anh ơi, nó là ma thật đấy. Chẳng cần Hoa nói thì Phú cũng đủ khôn ngoan để nhận thức được rằng cái thứ đang ngoi lên ở giữa mương nước kia là một con ma, con quỷ, chứ đâu phải con người. Phú nói như thét lên. Chạy đi, chạy nhanh lên. Nói xong anh đứng bật dậy rồi kéo tay người yêu chạy đi như tên bắn đến chỗ chiếc xe máy. Con ma nhìn theo hai người mà rít lên. Có mọc cánh chúng mày cũng không chạy thoát đâu. Nói xong con ma ấy nó cười lên sằng sặc rồi cũng đuổi theo. Phú ra sức để mà chiếc xe máy của anh không hề nhúc nhích. Anh sợ hãi quay lại phía sau thì cái đầu của con ma nữ vẫn trôi lơ lửng trên mặt nước, càng lúc càng tiến lại gần. Phú bực mình, anh buông ra một câu chửi thề. Chết tiệt, hỏng lúc nào không hỏng, đúng lúc nguy cấp lại lăn ra hỏng thế này. Nói xong anh điên tiết giơ chân đạp rầm một cái, chiếc xe máy ngã lăn xuống đất. Lúc này thì anh chẳng thèm quan tâm đến chiếc xe trị giá ngang với một gia tài này nữa. Anh vớ lấy tay của Hoa mà lôi đi. Cả hai cứ thế dắt díu nhau chạy chối chết. Khi đã quá mệt, Phú dừng lại một chút để thở. Thế anh bàng hoàng nhận ra mình vẫn đang ở chỗ cống thủy lợi. Chiếc xe rim của mình vẫn đang nằm trọng trơ trên mặt đất. Đầu óc Phú quay cuồng, cậu chẳng hiểu tại sao lại như vậy. Rõ ràng khi nãy hai người bỏ chạy, dù không biết chính xác thời gian, nhưng anh nghĩ cũng phải đến hơn chục phút rồi. Thế mà tại sao lại quay về chỗ cũ? Còn đang hoang mang thì bên tai anh đã vang lên tiếng nói thất thanh của Hoa. Anh ơi, con ma kìa. Nhìn theo hướng chỉ của Hoa, Phú thấy con ma nữ đang lóp ngóp bò lên bờ. Chỗ ấy chỉ cách hai người vài mét. Phú thấy rõ cả người cô ta ướt sũng, nước trên người trên quần áo cứ rò xuống tong tong. Hai người lại nắm lấy tay nhau mà chạy tiếp. Thế nhưng khi đã gần như kiệt sức thì họ lại nhận ra mình vẫn quanh quẩn ở chỗ chiếc cống thủy lợi khi nãy. Hoa khóc nấc lên. Anh ơi, mình bị ma che mắt, quỷ dẫn đường mất rồi, làm sao mà thoát được bây giờ? Phú cũng có chung suy nghĩ ấy, biết là mình đã bị con ma kia che mắt mất rồi. Thế nhưng lúc này anh đã quá mệt, hai chân dường như muốn rụng ra, không còn nghe theo sự điều khiển của đầu óc nữa. Phú ngã khuỵu xuống đất, anh nói giọng đứt quãng. Anh mệt quá, không chạy được nữa rồi. Vừa nói xong thì tiếng cười ma quái khi nãy lại vang lên. Họ vừa ngẩng mặt nhìn ra phía trước thì nghe thấy bộp một cái. Có thứ gì đó đen sì, tròn như quả bóng vừa từ trên trời rơi xuống ngay trước mặt. Thì ra, đó chính là cái đầu của con ma nữ. Nó ngoác mồm ra tới tận mang tai, nhìn đôi nam nữ trước mặt mà cười đầy chế giễu. Tao đã nói rồi, chúng mày có mọc cánh cũng chẳng chạy thoát khỏi tay tao đâu. Nói xong, cái đầu của con ma nữ lăn lông lốc về phía họ. Cả Hoa và Phú đều cho rằng phen này thì chết chắc rồi, kiểu gì cũng bị con ma nữ này nhai nát đầu mất thôi. Hoa chợt nhớ tới người bố tội nghiệp của mình. Ông đã hy sinh gần hết cuộc đời để nuôi dạy cô nên người. Ấy vậy, chỉ vì một phút dại dột đưa nhau ra đây hẹn hò, có lẽ cô sẽ không có cơ hội để gặp lại ông nữa. Nghĩ tới đây, nước mắt cô cứ thế tuôn ra giàn giụa. Trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc ấy, đột nhiên Hoa nghe rõ ràng tiếng của con mực đang sủa lên ông ổng. Hoa mở mắt ra thì thấy con ma nữ đang đứng trước mặt. Bộ mặt của nó cũng lộ rõ vẻ hoang mang trước sự xuất hiện bất ngờ của con mực. À ta khẽ thốt lên: khốn kiếp, tự nhiên lại mọc đâu ra con chó chết tiệt này. Cô ta vừa nói dứt câu cũng là lúc con mực bổ chồm tới. Miệng nó không ngừng gầm gừ đe dọa. Con ma nữ ngay lập tức lao vút về phía bụi tre rồi biến mất ở đó. Con mực vồ hụt à ma nữ thì cũng tức tối. Nó chạy lòng vòng xung quanh người của Hoa như tìm kiếm. Hai mắt nó long sòng sọc, nhìn vô cùng đáng sợ. Đúng lúc đó có ánh đèn pin loang loáng chiếu tới. Từ xa, Hoa đã nghe thấy có người nói vọng lại: con chó nó chạy hướng này, đi nhanh lên xem nào. Hoa nhận ngay ra giọng nói chua như giấm ấy không phải ai xa lạ, mà chính là của mụ Liên Bầu, người đàn bà chuyên ngồi lê mách lẻo ở làng này. Tiếng bước chân huỳnh huỳnh chạy tới. Chẳng bao lâu sau, ánh đèn pin đã chiếu thẳng vào chỗ Hoa đang ngồi. Con chó mực thấy thế thì quẫy đuôi tít mù. Do quáng gà, Hoa không nhìn thấy người cầm đèn pin là ai. Chỉ khi tới gần thì cô mới giật mình thảng thốt nhận ra đó là bố mình và mụ Liên Bầu. Mụ Liên Bầu vừa ôm ngực thở dốc nhưng vẫn cố nói như tân công: đấy, bác thấy chưa? Tôi nói con rồi mà. Còn Hoa nhà bác đã đi với một thằng ra lối này. Tôi nói đâu có sai. Ông Mạnh dù cũng mệt bở hơi tai do vừa chạy quãng đường dài, nhưng thấy con gái mình đang ở bên một thằng thanh niên lạ, ở chỗ đồng không mông quạnh thế này, ông cũng lờ mờ đoán ra được rằng hai đứa chúng nó kéo nhau ra đây để hẹn hò chim chuột. Ông rít lên với Hoa: mày ra ngoài đây làm gì hả con này? Hoa chưa bao giờ thấy bố giận mình như vậy, mặt cô tái mét cả đi. Cô cúi cằm mặt xuống: con... Ông Mạnh thấy con gái cứ ấp úng như gà mắc tóc, nói mãi chẳng thành câu, quần áo lại lấm lem bùn đất, ông lại càng điên tiết: mày giỏi lắm, dám nói dối bố để đi ra ngoài hẹn hò. Lúc này ông Mạnh mới nhớ đến Phú. Chắc thằng chết tiệt này dỗ ngon dỗ ngọt con gái mình để nó mới dám nói dối trắng trợn như vậy. Từ bé tới giờ con bé Hoa đã lần nào dám làm trái ý ông đâu. Nghĩ vậy, ông Mạnh lao ngay tới chỗ Phú. Ông túm lấy cổ áo của anh, miệng thì rít lên: thằng chó chết này, mày dụ dỗ con gái ông ra đây làm gì? Nói mau! Cả Hoa và mụ Liên Vầu thấy ông Mạnh như muốn ăn tươi nuốt sống Phú thì sợ ông ấy không kiềm chế được cơn giận, đánh chết anh thì lại rắc rối. Cả hai người đàn bà vội lao đến túm lấy người ông Mạnh, miệng rối rít van xin: ấy bác Mạnh, có gì thì từ từ nói chuyện, ai lại động tay động chân thế bao giờ? Hoa cũng van xin bố: chúng con chỉ vừa ra đây thôi, vừa nói chuyện được mấy câu thì bị con ma nữ ở bụi tre nó dọa. Chúng con bị nó che mắt, chạy mãi cũng chỉ quanh quẩn ở đây không tìm được đường về. Mụ Liên Vẩu nghe Hoa nhắc đến con ma nữ, hai sống lưng mụ thấy lạnh toát. Đã một vài lần mụ ta được thấy người làng nói rằng họ cũng bị con ma nữ ở đây trêu chọc. Có người còn bị nó nhát cho sợ quá, về nhà bị ốm liệt giường liệt chiếu, thuốc thang gì cũng chẳng khỏi, chỉ được mấy hôm là lăn quay ra chết. Mụ Liên Vẩu định chạy về làng, nhưng cứ nghĩ tới con đường phía trước tối om, lại đi một mình. Chả may con ma nữ nó lao ra bóp cổ thì mụ biết kêu ai. Thế là mụ ta nhanh ý nói với ông Mạnh: cháu nó đã nói như vậy thì bác cứ bình tĩnh, mình cứ đi về nhà, hỏi rõ đầu đuôi câu chuyện rồi tính tiếp. Tôi thấy ở đây nó cứ sao sao ấy. Ông Mạnh sinh ra và lớn lên ở làng này, nên chuyện người ta đồn ở chỗ này có ma ông cũng nghe qua. Tối nay lại chính miệng con gái mình nói rằng nó bị con ma dọa cũng khiến ông phải suy nghĩ. Chưa kể, con chó mà ông hết mực yêu quý cũng cứ nhằm vào bụi tre mà nhe răng gầm gừ thì ông cũng thấy hơi chột dạ. Thế là ông bỏ tay ra khỏi cổ áo của Phú nhưng vẫn không quên đe dọa. Mày theo tao về nhà nói chuyện. Mày mà dám bỏ trốn, tao bảo con mực cắn chết thì đừng trách tao ác. Phú thất thểu đi lại chỗ chiếc xe máy đang nằm ngửa bụng trên đất. Anh cố dựng nó dậy. May sao, anh vừa để một phát thì cái xe lại nổ được luôn. Hòa bảo bố. Bố lên xe đi, cả nhà mình về luôn một chuyến. Mụ lên vẩu thấy chẳng ai nói gì đến mình. Mụ sợ bị bỏ rơi lại đây thì nhảy dựng ngược lên. Cho tôi về với, khi nãy không có tôi chỉ đường thì làm sao mà ông tìm được chúng nó. Thì ra khi nãy, lúc Hoa leo lên xe của Phú phóng đi, vô tình bị Mụ Liên bắt gặp. Tính tọc mạch nổi lên, Mụ chạy ngay vào nhà hỏi ông Mạnh. Ông Mạnh ban đầu không tin, chạy ngay sang nhà con Thảo, xem Hoa có sang đó hay không. Thế nhưng khi biết Hoa không có bên đấy thì ông mới tá hỏa lên, xách đèn pin đi tìm. Ông không quên dẫn theo con mực, ông định bụng, nếu thực sự con bé Hoa bị thằng kia dụ dỗ, ông sẽ cho con mực cắn nát mặt thằng Sở Khanh ấy ra, xem lần sau nó có còn dám dụ dỗ con gái ông nữa không. Thế nhưng, cũng may ông dắt theo con mực nên mới đuổi được con ma nữ kia đi, cứu được con gái ông. Không thì có lẽ giờ phút này, nó đã bị con ma nữ ngoài chỗ cống thủy lợi vặn cổ đi rồi. Quay trở lại với thực tại, con xe rim của Phú ì ạch chở bốn người đi về nhà ông Mạnh. Con mực cũng léo đéo chạy theo sau, thỉnh thoảng lại ngoái lại phía sau như gầm gừ đe dọa cái thứ gì đó. Cuối cùng thì cũng về tới cổng, ông Mạnh lấy cớ đuổi khéo. Cảm ơn bác nhiều nhé. Cũng muộn lắm rồi, bác về nghỉ ngơi sớm đi, lúc nào rảnh qua nhà em uống nước. Mụ Liên vẩu làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như thế này để mà hóng chuyện cơ chứ. Thế nhưng ông Mạnh cũng biết điều đó nên ông một mực đuổi khéo mụ về. Cuối cùng, mụ Liên đành giận dỗi ra về. Trước khi đi, mụ còn quay lại nói. Bác nhớ đấy nhá, sáng mai em sang sớm, có chuyện gì hay phải kể cho em nghe với nhá. Ông Mạnh thấy người hàng xóm nhiều chuyện đi về thì mới thở phào nhẹ nhõm. Ông mở cổng, bảo cả Hoa và Mạnh đi vào nhà nói chuyện. Ông không muốn đêm hôm làm kinh động đến hàng xóm. Sau một hồi tra hỏi vặn vẹo các kiểu, ông cũng điều tra được lý lịch của Phú. Có một điều ông không ngờ được, bố của thằng Phú này lại là bạn học cùng cấp 3 năm xưa của ông. Thế nhưng ông chưa vội nói ra cho hai đứa biết, thấy mọi chuyện chưa có gì quá tầm kiểm soát, ông mới để Phú đi về. Lúc này chỉ còn hai bố con. Ông Mạnh lử mắt nhìn con gái. Mày đúng là khôn nhà dại chợ con à. Chuyện tối nay con mụ Liên vẩu ấy, chứng kiến từ đầu đến cuối. Kiểu gì sáng mai mụ ta chả đi rêu rao khắp cái làng này, rằng là mày đi hẹn hò với trai. Nhớ chuyện của mày với thằng Phú kia không thành, thế thì còn ai dám hỏi cưới mày nữa. Hòa thấy bố trách mắng thì ngại ngùng. Cô cúi cằm mặt xuống mà đáp lý nhí. Thì chả phải vừa nãy chính bố cũng nghe thấy. Anh Phú nói là nếu bố đồng ý thì anh ấy sẽ mang trầu cau sang hỏi cưới con còn gì. Dân làng nói gì thì mặc kệ người ta. Ông Mạnh thở dài. Mình là con gái, quyết định sao được chuyện cưới xin. Nhớ nhà trai họ không cưới, có phải là mày mang tiếng cả đời không hả con? Thế rồi, ông Mạnh ngồi giáo huấn cho con gái thêm một lúc nữa, rồi mới mệt mỏi đi về phòng. Sau khi rời khỏi nhà người yêu, Phú lên xe, phóng một mạch về nhà. Vào tới sân thấy đèn điện vẫn sáng choang. Phú vừa mới dựng chân chống xe xuống thì bà Vân mẹ cậu đã hớt hải chạy ra, bà hỏi. Đi chơi đâu mà về muộn thế hả con? Phú chưa muốn công khai tình cảm của mình nên kiếm cớ nói dối. À, con sang nhà thằng bạn ở làng bên chơi thôi, mày ngồi nói chuyện nên chẳng để ý đến thời gian. Mà khuya rồi sao bố mẹ không ngủ trước đi? Bà Vân chỉ tay vào mặt con trai mà mắng yêu. Anh còn chưa về, chúng tôi làm sao yên tâm mà đi ngủ được? Phú cười hì hì. Bố mẹ đúng là Còn lớn rồi chứ có bé bỏng gì nữa đâu mà bố mẹ cứ phải lo. Vừa nói Phú vừa đi vào nhà. Bà Vân cũng đi theo con trai vào nhà. Phú vừa định đi về phòng mình thì bất chợt bà Vân kêu lên. Ôi trời ơi, mày vừa đánh nhau đấy à? Sao quần áo lại lấm lem thế này? Phú nhìn xuống, đúng là quần áo mình bị loang lổ những vết bùn đất thật. Anh thầm nghĩ, chắc khi nãy chạy trốn con ma nữ nên bị ngã đây mà. Thế nhưng không muốn làm bố mẹ lo lắng, anh đành bịa ra một lý do khác. Không có gì đâu, khi nãy đi về qua chỗ con đường đất, còn bị cái xe đối diện đi nhanh, bùn đất bắn lên thôi mà. Mặc cho Phú nói vậy nhưng bà Vân vẫn xem xét khắp người con trai. Khi không phát hiện ra điều gì khả nghi thì bà mới thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng bà vẫn dặn con trai. Lần sau đi qua vũng nước thì cẩn thận, nếu có xe khác lao tới thì mình cứ dừng lại, nhường cho nó đi trước. Mà thôi, muộn rồi, ra ngoài giếng rửa mặt mũi chân tay rồi đi ngủ sớm đi. Phú cũng giả vâng cho bố mẹ yên tâm rồi mới đi vào buồng. Chẳng mấy chốc, căn nhà của anh đã trở nên yên ắng. Sau một ngày dài mệt mỏi, vừa đặt lưng xuống giường thì Phú đã ngáy khò khò. Thế nhưng Phú không biết rằng, khi anh vừa chìm vào giấc ngủ thì ở bên ngoài cửa sổ, đột nhiên xuất hiện một cái bóng trắng. Nhìn kỹ thì cái bóng trắng ấy giống hệt một cô gái. Cô ta hướng ánh mắt đỏ rực nhìn về phía giường của anh. Chẳng biết bao lâu sau, cái bóng trắng ấy mới từ từ tan biến vào sương khói. Trong khi đó Phú đột nhiên thấy mình đang đứng giữa một hồ sen rộng lớn. Nhất thời anh cũng chưa thể hình dung ra được mình đang ở đâu. Thế nhưng khung cảnh hồ sen quá đẹp khiến cho anh thấy ngây ngất trong lòng. Phú từ từ khép hai mắt lại. Anh hít một hơi thật sâu để tận hưởng cái mùi thơm dịu nhẹ của hồ sen mang lại. Bất chợt bên tai anh vang lên tiếng cười khúc khích của một người con gái. Phú giật mình mở mắt, anh ráo rác nhìn quanh. Tiếng cười lại vang lên lần nữa. Lần này thì Phú nhận ra đó chính là tiếng cười của Hoa, cô gái mà anh yêu mến. Tiếng cười ấy phát ra phía sau gốc cây hoa sữa gần đó. Phú không ngờ người yêu của mình cũng có mặt ở một nơi lãng mạn như thế này. Anh khẽ mỉm cười, đúng là ông trời thật biết chiều lòng người. Được hẹn hò với người yêu giữa một khung cảnh lãng mạn thế này thì còn gì bằng. Anh cúi xuống, đưa tay hái một bông hoa rất đẹp, rồi anh nhẹ nhàng tiến lại gần chỗ gốc cây hoa sữa, nơi mà anh cho rằng người yêu mình đang nấp ở đó. Anh định bụng sẽ tặng bông hoa này cho người yêu, chắc chắn cô ấy sẽ cảm động lắm. Anh đã tiến sát tới chỗ cây hoa sữa, khoảng cách quá gần, đủ để cho anh nghe thấy cả hơi thở của người đang nấp phía sau. Phú khẽ nhón chân, anh nhẹ nhàng vòng ra phía sau. Khi nhận ra bóng dáng quen thuộc của Hoa, anh cố tình vỗ thật mạnh. Bắt được rồi nhé, tặng em này. Trong đầu Phú đang hình dung ra gương mặt rạng rỡ của người yêu khi nhìn thấy bông trên tay mình. Cô gái quay mặt lại, đưa tay ra nhận lấy bông hoa. Thế nhưng ngay lập tức nụ cười trên môi Phú đã biến mất, thay vào đó là một sự hốt hoảng. Cô gái trước mặt anh, người mà đang cầm bông hoa sen, không phải là Hoa mà là một cô gái khác. Cô ấy lạ lắm, anh chưa bao giờ gặp. Mặc dù cô gái này sở hữu một vẻ ngoài xinh đẹp, thế nhưng Phú vẫn nhận ra một điều gì đó hơi bất thường. Làn da của cô ấy trắng bệch, chẳng hề có chút sinh khí nào. Sau giây phút bàng hoàng, Phú vội hỏi. Cô là ai? Hoa đâu? Cô gái lạ mặt vẫn giữ chặt bông hoa sen trên tay. Cô nhìn thẳng vào mắt của Phú rồi khẽ mỉm cười. Cảm ơn anh, bông hoa đẹp lắm, em rất thích. Nhìn vào ánh mắt của cô gái trước mặt, bất giác Phú thấy rùng mình. Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Anh vội lùi lại phía sau. Anh hỏi lại lần nữa. Cô là ai? Sao lại nấp ở đây? Người yêu tôi đâu? Thoáng chốc không vui hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp của người con gái kia. Nhưng rất nhanh, cô ta đã lại nở ra một nụ cười. Cô đưa tay vuốt nhẹ lên bông hoa rồi nói. Anh tặng bông hoa sen này, em chính là người yêu anh còn gì. Phú sợ cô ta hiểu nhầm, anh vội vàng xin lỗi. Xin lỗi cô, khi nãy tôi tưởng cô là người yêu tôi nên mới tặng bông hoa này. Bây giờ biết là nhầm rồi thì cô cho tôi xin lại. Phú bày ra một bộ mặt rầu rĩ rồi giơ tay ra phía trước. Anh định lấy lại bông hoa, thế nhưng ngay lúc đó cô gái trước mặt anh lại rít lên. Không được, anh đã tặng tôi rồi, nó là của tôi. Rồi cô ta chỉ tay vào mặt Phú mà nói bằng giọng quả quyết. Và cả anh cũng là của tôi. Phú sợ hãi lùi lại. Ánh mắt của cô gái đang dần chuyển sang màu đỏ như máu. Bất chợt, những ký ức hãi hùng lúc tối lại hiện về. Dù không muốn tin nhưng anh cho rằng mình lại gặp phải ma lần nữa. Cô gái này chắc chắn không phải là người. Con người chẳng ai có ánh mắt đỏ rực như vậy cả. Phú sợ hãi lùi lại phía sau. Anh nói như van xin. Tôi xin cô, tôi biết cô không thù không oán, xin cô tha cho tôi. Cô gái kia có lẽ cũng biết Phú nhận ra mình là ma. Cô ta chẳng thèm che giấu thân phận thật sự nữa. Cô ta lắc đầu một cái. Chỉ trong một giây ngắn ngủi, từ một cô gái xinh đẹp đã biến thành một con ma nữ, nhìn rất ghê rợn. Còn ma nữ vẫn không rời mắt khỏi người Phú. Từ miệng cô ta phát ra một thứ âm thanh khàn đục. Anh là của tôi. Phú sợ hãi, anh quay đầu bỏ chạy. Vừa chạy anh vừa la hét ầm ĩ. Bỗng có một bàn tay lay mạnh vào người. Phú mở mắt, anh thấy bố mẹ đang đứng trước mặt. Đèn điện trong phòng cũng được bật sáng trưng. Mẹ anh lo lắng hỏi. Mơ mộng gì mà la hét ghê thế hả con? Phú đưa tay lên mặt vuốt đi những giọt mồ hôi đang thi nhau chảy xuống. Đến khi trấn tĩnh lại thì anh mới nhận ra mình vẫn còn đang ở trong phòng. Nỗi lo sợ vơi bớt đi phần nào. May quá, đó chỉ là một cơn ác mộng. Thấy bố mẹ vẫn đang chăm chú nhìn mình, như đang chờ đợi câu trả lời, Phú mới mệt mỏi đáp lại. Mấy hôm nay tập văn nghệ hơi căng thẳng, con thấy mệt trong người, có lẽ vì thế mà gặp ác mộng. Không có vấn đề gì đâu, bố mẹ đừng lo. Thấy con trai đã bình tĩnh trở lại, bố mẹ Phú mới yên tâm đi về phòng. Anh mệt mỏi đặt lưng xuống giường, thế nhưng suốt từ lúc đó cho tới tận gần sáng, chẳng hiểu sao ma nữ kia cứ liên tục xuất hiện trong giấc mơ của anh. Lúc thì cô ta xuất hiện trong hình dáng của một người con gái xinh đẹp, khi lại hiện ra dưới dáng vẻ của một con ma nữ vô cùng quái dị. Dù hiện ra với hình dáng nào đi chăng nữa, Phú cũng nhận ra rằng cô ta chẳng thèm giấu giếm ý định chiếm hữu anh. Muốn anh là chồng cô à? Anh không biết có phải do khi nãy bị cô ta dọa cho sợ hãi tới mức sinh ra ảo giác, hay là cô ta đã theo anh về tận đây. Mãi đến gần sáng Phú mới mệt mỏi chợp mắt được một lúc. Sáng hôm sau nhìn thấy đôi mắt thâm quầng và dáng vẻ mệt mỏi của con trai thì bà Vân xót lắm. Bà lôi anh vào một góc rồi to nhỏ thì thầm. Mẹ nhìn mày khác lắm, chắc chắn đêm qua đã xảy ra chuyện gì đúng không? Nói cho mẹ nghe xem nào. Phú nhận ra sự lo lắng trong lời nói của mẹ, thế nhưng anh không muốn làm bà lo lắng. Anh vẫn một mực khẳng định chẳng có chuyện gì hết. Cha hỏi mãi mà cũng chẳng ăn thua, bà Vân đành lắc đầu chán nản với cậu con trai ương bướng của mình. Thế nhưng vốn tính thương con, bà Vân đi ra chuồng gà. Bà ngắm nghía một hồi rồi bắt lấy một con gà mái tơ ngon nhất đàn đem đi làm thịt, rồi nấu nồi cháo tẩm bổ cho con trai. Bà chỉ mong sao mọi chuyện đúng như lời nó nói, ăn ngủ vài hôm thì sẽ khỏe mạnh trở lại. Thế nhưng cơn ác mộng cùng với con ma nữ kia vẫn không ngừng bám theo Phú. Chưa bao giờ cậu lại thấy mệt mỏi đến như vậy. Cứ nhắm mắt lại thì hình bóng của con ma nữ lại hiện lên. Vì thế lúc nào Phú cũng trong tình trạng thiếu ngủ, đôi mắt càng ngày càng trũng sâu. Anh chẳng còn đủ sức để làm bất cứ việc gì nữa. Ngay cả đến chuyện sang thăm người yêu anh cũng chưa làm được. Đến lúc này thì Phú cũng lờ mờ đoán ra, có lẽ cậu đã bị con ma nữ ở chỗ cống thủy lợi theo ám mất rồi. Nhưng từ bé tới giờ, cậu chưa gặp phải những chuyện tâm linh như thế này, nên cũng chưa biết phải xử lý ra sao. Cùng lúc đó, bên nhà ông Mạnh không khí hết sức căng thẳng, đúng như những gì ông lo lắng. Mới sáng sớm hôm sau, chuyện con bé Hoa nhà ông hẹn hò với trai rồi bị ma nhát đã đồn đi khắp làng. Hễ thấy ông xuất hiện ở đâu thì ngay lập tức đám đông kéo tới trước mặt để hỏi xem thực hư chuyện ấy như thế nào. Những lúc như vậy ông Mạnh ngượng chín mặt, ông trả lời cho có lệ rồi nhanh chóng bỏ đi. Ông Mạnh biết thừa lý do tại sao mà cái tin tức ấy lại lan truyền đi nhanh chóng như vậy. Tất cả cũng nhờ vào cái mồm chua ngoa của con mụ Liên Vậu mà thôi. Đã thế, sáng sớm ngày hôm sau, khi vừa mới mắt nhắm mắt mở tỉnh dậy, ông đã thấy con mụ ấy thập thò ở cổng rồi gọi. Bác Mạnh ơi, bố con bác làm gì mà ngủ dậy muộn thế? Từ sáng tới giờ em lượn qua nhà bác mấy vòng rồi đấy, thế mà giờ mới thấy bác ngủ dậy. Ông Mạnh giật mình, cứ ngỡ bà ta tìm mình có chuyện gì gấp. Còn chưa kịp lên tiếng hỏi xem mụ ấy sang tìm mình có chuyện gì, thì mụ ta đã nói luôn. Mở cổng cho em vào với. Gớm, cứ nghĩ đến chuyện của con Hoa nhà bác đêm qua mà em hồi hộp quá. Cả đêm em có ngủ được tí nào đâu. Gả gái một cái là phải chạy sang đây ngay. Bây giờ ông Mạnh mới té ngửa ra, thì đã chẳng có việc gì quan trọng cả. Mụ Liên chỉ sang đây hóng hớt cho thỏa mãn cái tính tò mò của mụ mà thôi. Ông Mạnh bực mình, ông hừ lên một tiếng rồi nói vọng ra. Bà về đi, bà làm tôi giật cả mình. Cứ tưởng có việc gì quan trọng, ai dè toan chuyện ba lăng nhăng. Mụ Liên thấy ông Mạnh nói thế thì cũng không vui. Mụ vênh mặt lên mà đáp. Bác ăn nói hay nhỉ? Chính tối hôm qua bác bảo tôi cứ về nghỉ ngơi đi. Sáng nay sang đây bác kể cho nghe còn gì. Định nuốt lời đấy hả? Ông Mạnh nghe thấy thế thì càng giận sôi ruột. Cũng chính vì chuyện ấy mà cả đêm qua ông suy nghĩ đến mất ăn mất ngủ. Sáng nay để gặp con mụ ám quẻ này, chẳng nói chẳng rằng, ông tiến đến chỗ con mực đang xích gần đấy. Ông đưa tay thả cái chốt trên cổ nó ra rồi nói như quát. Mực, tiễn khách! Con mực như hiểu ý chủ, nó lao ngay ra phía cánh cổng. Mồm không ngừng sủa lên ông ổng. Mụ Liên thấy con chó nhà ông Mạnh lao ra thì cũng giận tím mặt. Mụ lẩm bẩm trong miệng. Cứ bảo sao, vợ chết mấy chục năm rồi cũng chẳng có con nào thèm nhòm ngó đến. Khách đến nhà chơi lại thả chó ra đuổi. Định nói thêm mấy câu nữa cho sướng mồm thì con mực đã chạy ra tới nơi. Bị cánh cổng ngăn cách, con mực tức tối nhảy chồm chồm lên trên chiếc cánh cổng sắt. Hai mắt nó long lên sòng sọc, chăm chú nhìn về phía Mụ Liên. Bị con chó to như con bê con dọa, Mụ Liên sợ tái mặt. Mụ vội vã cắp đít chạy về nhà. Phía sau con mực vẫn sủa inh ỏi. Thế là chuyện Hoa hẹn hò với trai lạ đã nhanh chóng trở thành cái tin sốt dẻo nhất trong làng. Mấy gia đình ngày trước đến gặp ông Mạnh hỏi cưới con bé Hoa cho con trai, bị ông từ chối thì được dịp hả hê lắm. Họ nói với nhau, phen này thì đẹp mặt nhá. Cứ tưởng con gái ngoan hiền thế nào, ai dè cũng trốn nhà đi hẹn hò với trai. Có kẻ ác mồm ác miệng còn nói, cứ cái kiểu này sớm muộn gì cái bụng con Hoa cũng ếch lên cho mà xem. Những chuyện ấy ông Mạnh đều biết cả, ông giận tím ruột tím gan. Thế nhưng ông vẫn phải giả vờ lơ đi, coi như không nghe thấy gì. Về nhà ông lại lôi con gái ra mà chỉ chết. Mày thấy chưa, tao nói có sai đâu. Đúng là con dại cái mang khắp cái làng này ai cũng biết đêm qua mày hẹn hò với trai ngoài đấy. Thế này thì tao còn dám nhìn mặt ai nữa hả? Hoa biết bố giận mình, nhưng cô cũng không khỏi ấm ức trong lòng. Tình cảm của cô và Phú hết sức trong sáng, và lại hai người cũng chưa làm gì quá đáng đến mức phải bị dè bỉu. Thấy bố nói nhiều, Hoa cũng khóc mếu nói lại. Chúng con cũng chỉ ra đó nói chuyện một chút, có làm gì sai trái đâu mà mọi người cứ làm quá lên thế hả? Ông Mạnh thấy con gái khóc mếu thì cũng xót lắm. Ông dịu giọng. Thì vẫn biết là thế nhưng miệng đời hiểm ác, cấm sao được người ta nói. Cả nhà ông Mạnh cứ sống trong căng thẳng như thế mất mấy ngày. Đến lúc này thì ông Mạnh chẳng mơ ước gì cao sang nữa. Ông chỉ mong sao Hoa và Phú nhanh chóng nên duyên vợ chồng. Coi như vậy thì dân làng mới không có cớ để bàn tán xì xào chuyện đó nữa. Ông Mạnh mong mỏi từng phút từng giây Phú quay lại như cậu ta hứa. Thế nhưng càng chờ đợi thì càng mất hút. Ông lại càng hoang mang, trong đầu đặt ra bao nhiêu giả thiết. Có lẽ nào thằng mất dạy này đã thịt được con gái mình, rồi nó cao chạy xa bay không nhỉ? Đem thắc mắc ấy tra hỏi con gái thì Hoa vẫn một mực khẳng định. Tình yêu của cô và Phú rất trong sáng, tất cả mới dừng lại ở những cái nắm tay thôi. Và tối hôm đó cũng chính là lần đầu tiên họ hẹn hò với nhau. Gần một tuần sau mà chưa thấy Phú quay lại, không chỉ ông Mạnh mà Hoa cũng sốt sình sịch. Cô không tin Phú rằng Phú chỉ muốn trêu đùa với cô. Còn chưa biết làm thế nào thì ông Mạnh đã nói với con gái. Đến nước này thì chẳng cần phải giữ thể diện nữa. Mày vào thay bộ quần áo rồi đi sang nhà thằng Phú với bố. Tao phải làm cho ra nhẽ chuyện này mới được. Hoa nửa mừng nửa lo. Cô lật đật chạy vào buồng thay bộ quần áo đẹp nhất rồi cùng bố đi ra ngoài. Do hai người ở cùng xã nên cũng chẳng khó khăn gì để tìm được nhà Phú. Vừa mới đến cổng, ông Mạnh may mắn gặp được ngay ông Kiên, bố của Phú đang quét ngõ. Sau mấy giây ngỡ ngàng thì hai người đàn ông ấy cũng nhận ra nhau. Lần gặp nhau cuối cùng cũng lâu lắm rồi, ấy là khoảng 10 năm trước. Khi biết tin vợ ông Mạnh mất, ông Kiên cũng tìm tới chia buồn. Thấy có người con gái đi theo bạn mình, ông Kiên chỉ tay về phía Hoa rồi mà hỏi. Đây là con gái ông đúng không? Ông Mạnh khẽ gật đầu xác nhận. Ông Kiên nhìn Hoa một lượt rồi lên tiếng khen. Bọn trẻ bây giờ lớn nhanh quá ông nhỉ. Ngày xưa gặp nó còn bé tí. Thế mà bây giờ đã thành một thiếu nữ xinh đẹp thế này rồi cơ đấy. Hoa được ông Kiên khen ngợi thì ngượng ngùng e thẹn. Cô đứng nép vào sau lưng bố. Ông Kiên lại quay sang hỏi ông Mạnh. Sao hôm nay tự nhiên Rồng lại tới nhà Tôm thế này? Ông Mạnh chẳng biết nói thế nào. Chả nhẽ lại bảo tôi sang đây để bắt đền thằng con trai nhà ông. Nó đến tán tỉnh con gái nhà tôi. Xong rồi lại lặn mất tăm. Để bây giờ con bé mang tiếng với dân làng. Nói như thế thì vô duyên quá. Cũng may ông Kiên nhanh ý. Ông nhận ra câu hỏi của mình có phần hơi đường đột. Ông vội chữa cháy. Ấy chết, tôi vô ý quá. Ai lại bắt hai bố con ông đứng ngoài đường nói chuyện thế này. Mời ông với cháu vào nhà uống nước. Nói rồi ông Kiên nhanh chân mở cổng mời khách. Bố con ông Phú cũng dắt xe theo. Hoa cứ khép nép đi bên cạnh bố. Bà Vân đang lúi húi dọn dẹp ở ngoài sân giếng. Thấy chồng mình đi với hai người lạ, xem chừng là hai bố con. Biết là nhà có khách tới chơi nên cũng vội đi vào nhà. Sau khi giới thiệu qua mấy câu thì bà Vân cũng biết đó là bạn học năm xưa của chồng. Bà cũng vui vẻ ngồi tiếp chuyện. Trong lúc hai người đàn ông đang hàn huyên tâm sự, bà Vân thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía Hoa. Bà nghĩ thầm trong đầu. Nhìn con bé xinh xắn thế này, nhà nào có phúc lắm mới rước được nó về làm dâu. Trong lúc nói chuyện, ông Kiên thấy người bạn học năm xưa có vẻ gì đó không được tự nhiên. Thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn quanh nhà, có vẻ như đang tìm kiếm thứ gì đó. Ông đoán chắc chắn không phải tự nhiên mà ông Kiên sang đây tìm mình, lại còn đem theo cả cô con gái nữa chứ. Ông đành hỏi khéo Kiên. Có lẽ do quá sốt ruột chuyện của con gái, ông Kiên suy nghĩ trầm ngâm một lát rồi nói. Chẳng giấu gì ông bà, thằng Phú nhà ông với con bé Hoa nhà tôi cũng có tình cảm với nhau. Tối hôm trước chúng nó còn dẫn nhau ra ngoài cái cống thủy lợi ở gần nhà tôi hẹn hò. Xui rủi thế nào mà lại bị con ma ở đó nhát cho một trận. Chuyện ấy đồn đi khắp làng. Nếu ông bà không chê con bé Hoa nhà tôi thì chúng mình vun vén vào cho bọn trẻ. Tôi cũng đang mong có cháu bé lắm rồi. Ông bà Kiên vừa nghe được cái tin thằng con trai khủ khờ nhà mình có tình cảm với con bé xinh đẹp này thì vui lắm. Thế nhưng niềm vui của họ nhanh chóng biến mất khi nghe được cái tin chúng nó bị ma trêu. Do quá lo lắng cho con trai, bà Vân vội đứng phát dậy hỏi lại. Bác bảo sao? Hôm trước chúng nó hẹn hò rồi bị ma trêu á? Ông Mạnh gật đầu xác nhận. Đúng vậy. Thế thằng Phú không nói chuyện ấy cho ông bà biết à? Bà Vân lúc này không giữ được bình tĩnh nữa, bà ôm mặt khóc tu tu. Bố con ông Mạnh thấy thế thì chẳng hiểu chuyện gì, chỉ hết nhìn nhau ngơ ngác rồi lại quay qua nhìn ông Kiên. Bà Vân khóc chán rồi mới đưa tay lên gạt nước mắt mà nói. Giờ bác nói tôi mới biết đấy chứ. Từ tối hôm đó tới nay đêm nào nó cũng gặp ác mộng rồi la hét ầm ĩ. Người thì cứ gầy dọc cả đi. Tôi cũng sinh nghi, thế nhưng nó vẫn ương bướng. Do mấy hôm tập văn nghệ căng thẳng quá, chỉ cần nghỉ ngơi mấy hôm là khỏe lại thôi. Không khéo phen này thằng Phú bị ma ám thật rồi. Nói xong bà chạy ngay vào buồng lôi con trai dậy. Thấy Phú bước ra mà trái tim Hoa như thắt lại. Chỉ mấy hôm không gặp mà người yêu cô gầy rộc cả đi, mặt mũi hốc hác như người ốm lâu ngày. Thế là nỗi hoài nghi trong cô đã tan biến. Phú đang gặp phải biến cố nên mới không sang nhà tìm cô như đã hẹn. Thế là trước mặt của bố con ông Mạnh, anh Phú đành phải thú nhận tất cả với bố mẹ. Từ chuyện anh có tình cảm với Hoa, đến chuyện mình liên tiếp gặp phải ác mộng với con ma nữ kia. Dù rất giận thằng con trai bướng bỉnh của mình, gặp phải những chuyện động trời như vậy mà nó chẳng biết mở mồm ra nói với bố mẹ một câu. Nếu hôm nay bố con ông Mạnh không sang đây thì chẳng biết nó còn giấu giếm chuyện đó đến bao giờ nữa. Cả hai bên gia đình ngồi bàn bạc với nhau một lúc, mọi người đều tin rằng Phú đã bị con ma nữ kia theo ám. Việc quan trọng nhất bây giờ là phải tìm người giúp cậu đuổi cái vong ấy đi. Bà Vân suy nghĩ một hồi, cuối cùng bà cũng nhớ ra rằng ở xã bên có một vị thầy Pháp rất nổi tiếng. Không chần chừ thêm nữa, bà Vân quay ra nói với mọi người. Bố con bác ở đây chơi, tôi biết xã bên có ông thầy tên là Bảo giỏi lắm, để tôi chở nó sang đấy xem thầy bảo sao. Thế là bà Vân giục con trai thay quần áo, đích thân bà lái xe chở cậu đi. Hoa trong lòng cũng lo lắng cho người yêu lắm. Cô đánh Bảo nói với bà Vân. Bác cho theo được không? Bà Vân xua tay. Con cứ ở nhà đi, để bác chở nó sang đấy trước, xem thầy phán như thế nào đã. Nói xong bà nổ máy chở con trai luôn. Khoảng nửa tiếng sau, hai mẹ con của bà Vân đã đến tới nhà ông thầy. Vừa thấy mẹ con bà tới, con chó mà thầy Bảo sủa lên inh ỏi. Thầy Bảo biết có khách tới ngó ra cửa, nhèo nhèo con mắt mấy giây rồi ông từ tốn nói. Mẹ con bà vào đi, cô kia thì đừng có bước chân vào. Mẹ con bà Vân thấy thầy nói vậy thì cũng ngạc nhiên ngó lại sau lưng thì chẳng thấy ai. Hai mẹ con đưa mắt nhìn nhau khó hiểu, thầy Bảo đành phải giục. Mẹ con bà bảo nhanh lên, các người không nhìn thấy con nữ kia đâu. Mẹ con bà Vân nghe thấy thế thì bất chợt rùng mình, vội đi nhanh vào nhà. Sau khi chào hỏi thầy, bà kính cẩn đặt lên đĩa hoa quả và ít tiền lên bàn lễ. Bà đang định trình bày vấn đề con trai gặp phải thì ông thầy Bảo đã xua tay. Bà không cần nói nữa, vừa nhìn qua ấn đường xám xịt của cậu ấy ta đã hiểu rồi. Cậu ấy bị cái con nữ kia nó bắt đi một phần hồn vía rồi. Cũng may bà đưa tới đây sớm. Nếu quá 49 ngày, con vong kia lấy đủ 7 hồn 9 vía thì chỉ có trời mới cứu được cậu ta thôi. Bà Vân nghe thầy Bảo nói vậy thì người bà run lên vì sợ. Bà khóc mếu nói với thầy. Thầy đúng là thần thánh tái sinh, tôi chưa nói gì mà thầy đã nói bênh bách cả rồi. Nhưng thầy cho tôi hỏi, thằng con trai nó có xúc phạm gì con nữ ấy đâu mà nó lại bắt vía thằng bé như vậy. Ông thầy Bảo khẽ thở dài. Chuyện ấy thì khó nói lắm, nó mới đi theo cậu này mấy hôm mà đã tiểu tụy thế này. Xem ra nó quyết tâm phải bắt cậu ấy đi theo rồi. Con này sắp hóa quỷ rồi chứ chẳng phải là mấy cái vong vất vưởng đâu. Bà Vân nghe thầy nói thế thì suýt nữa ngất đi vì sợ. Vợ chồng bà có mỗi thằng con trai, nó lại chưa vợ con gì. Nó mà chết thì làm sao bà sống nổi. Nhận ra sự lo lắng của bà Vân, thầy Bảo lên tiếng trấn an. Nói để cho bà biết thế thôi, nhưng dù cho nó là thứ ma tà gì đi chăng nữa, những người học đạo như chúng tôi đâu để cho chúng tác oai tác quái được. Nói rồi thầy Bảo dặn bà Vân. Bây giờ bà cứ đưa cậu ta về nhà trước đi, sau đó hái thật nhiều lá bưởi bổ kết đun nước tắm, nó sẽ tẩy bớt phần nào âm khí trên người cậu ấy. Chợt bà Vân nhớ ra, con bé Hoa cũng bị nó nhát. Không biết có sao không bà đem thắc mắc ấy mà hỏi thầy Bảo. Chả giấu gì thầy, buổi tối hôm đó ngoài thằng con trai tôi còn có đứa bạn gái của nó nữa. Cả hai đứa đều bị con ma kia nhát. Thầy xem giúp con bé kia có làm sao không? Thầy Bảo hỏi tên tuổi của Hoa, đưa tay lên bấm độn một hồi rồi nói. Theo như tôi tính thì con bé ấy không sao, con ma nữ kia chỉ nhắm vào cậu này mà thôi. Nói xong ông lấy tờ giấy rồi viết lên đó những thứ cần thiết, bảo bà Vân cứ theo đó mà chuẩn bị. Chiều nay ông sẽ tới nơi chỗ cống thủy lợi để mà thu phục con vong kia, bắt nó trả lại hồn phách cho Phú. Bà Vân cảm ơn thầy rồi nhanh chóng đưa con trai về. Về tới nhà, bà thuật lại những gì mà thầy Bảo đã phán. Ông Kiên và bố con ông Mạnh cũng không khỏi rùng mình sợ hãi. Thế rồi họ phân công nhau mỗi người một việc. Vợ chồng ông Kiên thì đi hái lá đun nước cho Phú tắm. Bố con ông Mạnh nhận công việc đi sắm sửa đồ lễ. Lời thầy bảo đúng là hiệu nghiệm. Phú sau khi được tắm lá bưởi thì cũng thấy khỏe hơn. Mỗi khi nhắm mắt lại, anh không còn thấy hình ảnh con ma nữ kia xuất hiện nữa. Anh ăn được bát cháo rồi lăn ra ngủ. Có lẽ đây là giấc ngủ ngon nhất cả tuần nay của anh. Hơn 6 giờ chiều thì thầy bảo đã sang. Mọi người dẫn thầy ra chỗ chiếc cống thủy lợi, nơi mà Hoa và Phú bị nhát hôm trước. Cũng may từ đêm hôm đó, hễ mặt trời tắt nắng thì dân làng chẳng ai dám lai vãng lại gần chỗ đó. Chính vì vậy, sự việc tối hôm nay không bị ai nhòm ngó. Thầy bảo nhìn quanh khu đất một lượt, bất chợt ánh mắt của ông dừng lại ở chỗ bụi tre gần đó. Một luồng âm khí đang bốc lên. Ông quyết tâm tối nay phải bắt cho bằng được cái vong con ma nữ đang ẩn náu ở đó, không để nó có cơ hội làm hại ai nữa. Thầy bảo hướng dẫn mọi người sắp lễ, một cái đàn tràng nhanh chóng được dựng lên ngay chỗ đó. Mọi người ai cũng sợ cái thứ ma tà đang ẩn náu quanh đây. Nếu không có thầy bảo thì chắc chắn dù có ăn gan hùm mật gấu họ cũng chẳng dám dẫn nhau ra đây. Thế nhưng lúc này đang có mặt thầy bảo, họ đều thấy vững dạ hơn. Chưa kể ai cũng tò mò, không biết mặt mũi con ma con quỷ nó trông như thế nào. Rồi thầy bảo làm thế nào mà thu phục được nó. Thế là mọi người xin thầy bảo ở lại để xem thầy bắt ma. Sau một hồi suy nghĩ, thầy cũng gật đầu đồng ý. Thế nhưng thầy không quên căn dặn. Khi nữa ta khai đàn làm phép, nếu các người có nhìn thấy bất cứ thứ quỷ quái gì thì cũng tuyệt đối phải giữ bình tĩnh, không được la hét hoảng loạn hay bỏ chạy. Vốn dĩ ma quỷ chẳng thể trực tiếp làm hại con người được, nó chỉ có thể dọa cho người ta hoảng loạn, lúc đó hồn phách thoát ra ngoài, có vậy thì nó mới chiếm được hồn phách của con người. Các cụ vẫn dạy sơn ăn từng mặt, ma bắt từng người đó sao? Nghe thấy những lời căn dặn của thầy bảo thì mọi người ai đều thấy vững dạ hơn. Thầy bảo ngó xuống chiếc đồng hồ, thầy đã đến giờ hoàng đạo. Ông bảo mọi người ngồi sau mình, cố gắng niệm thầm câu A-di-đà Phật cho đỡ sợ. Thế rồi ông chỉnh lại quần áo một lần cho chỉnh tề, rồi châm lên 3 nén hương. Tay thầy bắt ấn, hai mắt lim dim đọc một tràng chú ngữ gì đó mà chẳng ai hiểu nổi. Bất chợt thầy quát lên: "Khai đàn, triệu vong!" Tiếng quát lanh lảnh của thầy vừa dứt thì chẳng hiểu một cơn gió lạnh ở đâu ảo tới. Cơn gió ấy mang theo một cái gián lạnh bất thường. 5 người nhà ông Mạnh, ông Kiên tự động ngồi sát lại với nhau, da gà da vịt nổi lên khắp người. Cơn gió lạ kia không ngừng thổi tới, những thân tre già nghiến vào nhau tạo thành một thứ âm thanh vô cùng ma quái rùng rợn. Ở phía đàn lễ, mặt của thầy bảo vẫn không chút biến sắc, có lẽ ông đã quá quen với việc này. Từ phía khóm tre âm u bỗng chốc xuất hiện một đốm sáng lờ mờ như đom đóm bay vụt ra ngoài. Đốm sáng ấy cứ lượn lờ trên đầu mọi người rồi lướt quanh đàn lễ. Vợ chồng ông Kiên và ông Mạnh chứng kiến sự ma quái đó thì cả người cứ run lên bần bật. Chẳng biết từ khi nào mặt mũi đã tái dại đi, tưởng chừng như muốn ngất xỉu đến nơi. Thầy bảo cầm thanh kiếm gỗ đào trên tay chỉ thẳng vào đốm sáng trước mặt mà quát: "Tới đây rồi sao không còn chịu hiện thân đi hả?" Bỗng từ trong không trung vang lên một tiếng cười hết sức ghê rợn của một người con gái. "Thôi được rồi, ta sẽ cho các người tọa nguyện, hãy mở to mắt ra mà nhìn nhé." Trong phút chốc, cái đốm sáng kia đã biến thành một con ma nữ. Cả người cô ta cứ lơ lửng giữa không trung, nhìn vô cùng kinh dị. Thầy bảo khẽ thở dài: "Người tên họ là gì? Chết bao lâu rồi? Sao không đi đầu thai mà cứ quanh quẩn ở đây hại người?" Còn ma nữ ném về phía thầy bảo một cái nhìn đầy khinh bỉ: "Nó mà giữ cái mạng già của lão đi, đừng có khua môi múa mép trước mặt ta nữa." Nói xong còn ma nữ chỉ tay về phía của Phú: "Anh ấy là của tao, kẻ nào dám xen vào chuyện của tao thì chỉ có con đường chết." Thầy bảo có ý tốt muốn dùng lời lẽ khuyên răn nó, nhưng ai dè con ma nữ này lại không biết điều. Thế thì đành phải dùng phương pháp mạnh. Còn ma nữ thấy thầy bảo không nói gì, à ta cho rằng ông chỉ là tên thầy dở mà thôi. À ta định lao về phía Phú. Thế nhưng đúng lúc đó có một thứ ánh sáng vàng rực từ chỗ thầy Phú đánh thẳng vào con ma nữ. Quá bất ngờ, con ma nữ không kịp tránh, nó rú lên một tiếng đầy đau đớn. Cả người cô ả bị đánh bật về phía sau rồi rơi bịch xuống đất. Thì ra thầy bảo đã có tính toán từ trước. Trong tay thầy đã kẹp sẵn một lá bùa. Còn ma nữ bị trúng một đòn đau thì nhăn nhó. Từ miệng cô ta rỉ ra một thứ chất dịch nhảy nhụa đen sì. Còn ma nữ lồm cồm bò dậy. Cô ta đưa tay quệt ngang miệng, ném về phía thầy bảo một cái nhìn đầy căm hận. À ta rít lên: "Tao phải giết mày!" Vừa nói dứt lời, còn ma nữ giơ thẳng hai tay lên trời, miệng không ngừng phát ra một âm thanh vô cùng ai oán. Chỉ trong phút chốc, giông gió lại bắt đầu nổi lên. Những đám mây đen ùn ùn kéo tới, nhanh chóng che lấp đi ánh trăng. Trời đất bỗng nhiên tối sầm lại. Giữa màn đêm u tối đó chỉ thấy le lói hai đốm sáng nhỏ. Đó là hai ngọn đèn lưu ly trên đàn lễ. Chẳng hiểu sao giông gió như thế mà hai ngọn đèn vẫn trụ vững một cách thần kỳ. Thầy bảo cũng chẳng chịu thua. Ông lôi trong túi ra một lá bùa lớn. Ông cắn ngón tay trỏ cho máu chảy ra, rồi nhanh tay vẽ những nét lằng ngoằng lên đó. Mọi thứ diễn ra rất nhanh. Rồi ông hô lớn: "Triệu thỉnh thiên lôi, trừ ma diệt tà, thỉnh!" Tiếng hô của thầy vừa dứt thì lá bùa tự nhiên bốc cháy. Một ánh sáng vàng rực rỡ như con rồng bay vút lên không trung. Bầu trời khi nãy còn đang yên ắng, ấy vậy mà đột nhiên vang lên một tiếng sấm rền, rung động cả mặt đất. Tiếng sấm vừa dứt thì mặt đất tia sáng bừng lên, một tia sét đánh thẳng về phía chỗ con ma nữ. Một tiếng rú kinh thiên động địa vang lên. Những đám mây đen nhanh chóng biến mất, ánh trăng lại hiện ra, soi sáng khắp mặt đất. Con ma nữ đang nằm bẹp trên đất, cô ả không ngừng rên rỉ, xem ra vô cùng đau đớn. Thầy bảo nhìn cô ta rồi khẽ lắc đầu: "Người đúng là phúc lớn mệnh lớn, bị thiên lôi đánh mà vẫn không tan hồn lạc phách. Ngoan ngoãn nói cho ta biết, ngươi là ai, tại sao lại muốn bắt hồn của cậu kia?" Còn ma nữ bị thiên lôi đánh tiêu tan gần hết quỷ khí trên người. Cô ta biết mình không đấu lại ông thầy trước mặt nên ngoan ngoãn đáp: "Tôi tên là Hà, năm xưa chiến tranh loạn lạc, gia đình tôi mỗi người ly tán một nơi. Tôi phiêu dạt đến vùng này mò cua bắt ốc để sống qua ngày. Một hôm tôi chẳng may bị trượt chân chết đuối, thân xác trôi dạt về chỗ bụi tre này. Thời ấy nơi đây còn hoang vắng, chẳng ai phát hiện ra. Thân xác tôi bị đất cát vùi lấp, đến nay cũng chẳng còn lại chút gì. Thế nhưng vốn là kẻ mồ côi, chẳng biết đi đâu, tôi vẫn cứ quanh quẩn chỗ này." "Tại sao cô lại muốn bắt mạng cậu thanh niên kia?" "Tôi với anh ấy hợp mạng, muốn bắt đi làm chồng." Thầy bảo tức giận: "Hoang đường, một người một ma làm sao mà có thể chung sống với nhau được? Chưa kể người đã biết anh ta có người yêu rồi, thế mà vẫn còn cố bắt đi cho bằng được." Còn ma nữ biết mình sai, cô ta cúi gằm mặt xuống đất nói lý nhí: "Tôi biết mình sai rồi, xin thầy giơ cao đánh khẽ." Vậy là bây giờ mọi chuyện đã rõ. Còn ma nữ này vì chết đã lâu, muốn kiếm một người bầu bạn nên mới định bắt phú đi. Thầy bảo vốn tính nhân đức nên sau khi thu phục được vong nữ này, bắt cô ta trả lại một phần hồn phách cho phú, sau đó gửi vong cô ấy lên chùa. Phú lấy lại được hồn phách, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng thêm mấy hôm thì cũng hồi phục. Hai bên gia đình mừng lắm, thấy đôi trai gái yêu thương nhau thật lòng nên cũng vun vén vào. Khoảng 3 tháng sau, hoa rạng rỡ trong bộ váy cưới trắng tinh về nhà chồng. Đám trai làng trông theo mà không khỏi tiếc nuối. Câu chuyện của ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn sự đón nghe, theo dõi của tất cả quý vị. Hy vọng rằng quý vị sẽ yêu mến câu chuyện này nhé. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại. Chúc quý vị ngủ ngon.